Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 931 Thái Hồng Thiên Môn. Đấu vạn địch hướng đấu thiên sơn khiêu chiến. Một cách là vạn địch. Một cách là thiên sơn. Hai người đối nghịch. Sư huyên đệ. Hiện tại sinh tử tương bác. Không thể không khiến người cảm khái. Nhưng là đấu thiên sơn lại không có chút nào cảm giác như vậy. Mà là sát cơ dày đặc đấu vạn địch. Ngươi đã muốn chết. Cũng đừng trách ta. Hứ ngươi cho rằng tại đang bên trong sơn môn về sau. Một mực áp chế ta không tệ. Lúc kia. Ngươi thật sự là thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là những thiên ma này. Ta đầu phục Thái Hồng Tiên Môn. Nhưng lại nhận được Thái Hồng Tiên Môn cao thủ tối cao truyền thủ tối cao khí công. Tu thành Thái Hồng Thiên Tôn khí. Cũng liền cho ngươi táng thân tại đang cái này uy lực cực lớn thần đạo khí công phía dưới. Chết cũng nhắm mắt. Bất quá ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết đi. Ta muốn ngươi thừa nhận vô biên thống khổ mới chết. Ầm ầm. Đấu thiên sơn rõ ràng dẫn đầu đã phát động ra công kích. Nhô lên cao chính là chấn, một quyền đánh tới, thân pháp uốn lượn vặn vẹo, như là đại xà, thì thừa lục long. Một trường sáu thức. Mỗi một trường, đều hình như là một đầu thần long. Lôi kéo thời gian chi xe. Cuồn cuộn mà đến. Lại để cho người cảm giác được đạt cái này trưởng công tựa hồ là đem thời gian đại thế nắm giữ ở. Hừ, đấu vạn địch trông thấy một trưởng này. Không khỏi ngạo nghễ nói đấu thiên sơn. Ngươi môn công phu này. Còn là chúng ta đấu khí huyền môn đấu long thần trưởng. Vì cái gì không cần cái gì Thái Hồng Thiên Tôn khí. Có phải hay không cái kia môn tu vi còn chưa tới đạt đăng phong tạo cực ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta đấu khí huyền môn tuyệt học. Chính là tuân theo tối cao đấu thần chỗ còn sót lại. Cũng không tại Thái Hồng Tiên môn phía dưới. Vạn vật điểm bắt đầu. Hắn cũng là một trưởng nhô lên cao đánh chết. Đại quy mô vừa vặn phá giải đối phương thì thừa lục long. Hai trường va chạm, đấu thiên sơn thân thể chấn động, toàn thân xuất hiện một cổ huyết hồng khí tức đại minh thủy trung. Một chiêu này đường đường chính chính, nhật nguyệt đại minh, hết thảy biến hóa đều ở trong đó. Đấu vạn địch xoay người một quyền, hét lớn một tiếng, sấm sét giữa trời quang, bảo hợp thái hòa. Lập tức âm dương xoay tròn. Thái hòa chi lực dễ dàng hóa giải đấu vạn địch thần quyền. Hai người riêng phần mình thi triển đi ra đấu huyền môn kỳ chiêu dị thức. Tranh đấu cùng một chỗ. Một cái quốc gia chậm rãi sinh ra. Bao phủ toàn trường. Động tác mau lẹ. Thời gian qua nhanh. Dương Kỳ thấy gật gật đầu. Hai người kia. Đều là hùng bá một phương bá chủ tối cao. Ra tay tầm đó. Mỗi một chiêu đều diễn dịch đi ra chiến đấu chi ảo diệu. Tuy rằng trên lực lượng cùng Dương Kỳ tay thượng đế xa xa vô pháp tương so với. Nhưng là chiến đấu tinh diệu chỗ. Lại đáng giá cân nhắc. Dương Kỳ trông thấy hai người tranh đấu. Lập tức tầm đó liền lĩnh ngộ toàn bộ đấu khí môn rất nhiều tuyệt học. Thủ xuất thứ vật. Vạn quốc hàm chữ. Đúng vào lúc này. Đấu vạn địch cùng đấu thiên sơn. Lần nữa vận khí công lực. Đối địch một trường. Một người thi triển chính là đấu khí huyền môn bên trong sát chiêu. Một người nhưng lại bí mật tối cao đấu khí huyền công. Hai đại sát chiêu. Liên tục đụng nhau. Trăm ngàn trưởng đối bính cùng một chỗ. Đấu vạn địch chân đạp hư không. Dưới chân đi ra kiên cố mặt đất. Hắn mỗi một bước đạp đến trong hư không. Cái kia hư không đều chuyển hóa làm kiên cố mai rùa. Giấm đạp ở phía trên vững vàng đương đương. Tựa hồ có một đầu thần quy đang giúp trợ hắn mượn lực. Đây là bộ pháp tối cao. Mà đấu thiên sơn mỗi bước ra một bước. Dưới chân liền xuất hiện một tòa núi lớn. Khiến cho hắn giấm đạp tại đang lớn trên núi. Sơn đăng tuyệt đỉnh. Độc lập là đỉnh phong. Cổ đãng tầm đó. khí kình như thiên phong gió núi, gào thét cuốn, to lớn cao ngạo đến cực điểm. Hai người công lực, rõ ràng lực lượng ngang nhau. Đấu Thiên Sơn, xem ra ngươi vì hôm nay cướp lấy quyền hành, đích thật là rơi xuống không ít khổ công phu đấu vạn địch tại chiến đấu tầm đó. Gật gật đầu. Đáng tiếc chính là, ngươi căn bản không biết cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Hôm nay, tất cả đệ tử đều trông thấy trong mắt. Ta liền cho ngươi nhìn xem. Đấu khí huyền môn tuyệt học tối cao. Ý niệm chiến đấu, đến cùng là cái dạng gì nữa. Đấu chiến thắng pháp. Ầm ầm, đấu vạn địch toàn thân đột nhiên mở dương, tựa hồ khắp nơi đều là sơ hở. Chiến đấu ý niệm không ngừng tăng lên, một cổ mạnh mẽ pháp lực phá không mà đến, tập hợp tại đang thân thể của hắn bên trên, khiến cho hắn phát huy ra đã đến tối cao công lực, giống như đấu thần bám vào người. Hai tay của hắn kéo một phát, lập tức một căn chân khí đại bổng xuất hiện tại đang bàn tay. Sấm sét giữa trời quang. Một đập mà xuống. Đấu chiến thắng pháp ta cũng đã biết có cái gì mà không được. Đấu Thiên Sơn cũng là đồng dạng kéo một phát. Một đầu chân khí đại bổng xuất hiện. Nhô lên cao hoành không. Đối với bộ đấu vạn địch. Đấu vạn địch đột nhiên cả người trở nên phiêu giật nổi lên. Trong tay chân khí đại bổng nhất biến thành một ngụm sắc bén trường đao, lấy mạnh mẽ sắc bén chân ý, nhô lên cao đánh xuống, cắt tầm đó, biến thành một đầu đường cong, chính là hoàng kim cắt chi đường cong, phúc, sẽ đem Đấu Thiên Sơn cái này đại bổng cho chặt đứt, sau đó một đao công kích, đao thế cuồn cuộn, biến hóa đi lên. Đấu Thiên Sơn chấn động. Không ngờ rằng đấu chiến thắng pháp còn có biến hóa như thế. Hắn toàn thân khẽ động, mãnh liệt hô quát, chân khí tăng lên, lần nữa ngưng tụ, thi triển đấu chiến thắng pháp cùng đấu vạn địch đối kháng. Nhưng là đấu vạn địch một chiêu chiếm cứ đến thượng phong, chân khí cuồn cuộn không dứt, chiến đấu giả thể chất phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một chiêu đều thiên biến vạn hóa. Nhưng là chiêu chiêu hung mãnh. Trong tay chân khí liên tục biến hóa. Trong chốc lát biến thành trường đao. Trong chốc lát hóa thành trường kiếm sắc bén. Trong chốc lát lại là trường thương. Trong chốc lát là lớn búa. Trong chốc lát lại là cự chùy, trường tiên, dây thừng, câu xiên. Vô cùng vô tận binh khí tại đang trong lòng bàn tay của hắn biến hóa ra. Bản này đến cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, tình chân khí biến hóa mỗi người đều biết. Ví dụ như ở thế tục bên trong, tu luyện tới đạt 6 đoạn khí công, binh khí cảnh giới cũng sẽ biến hóa ra các loại binh khí hình dạng, ngưng khí thành binh. Nhưng là hiện tại, đấu vạn địch chân khí lại hoàn toàn bất đồng. Mỗi một lần ra tay biến hóa đều là biến hóa thần khí. Hơn nữa đem mỗi một môn binh khí ảo diệu diễn biến đến cực trí, là chân chính binh khí. Cái này binh khí ra tay tầm đó, chấn động không ngớt, thay đổi liên tục, gây nên thiên đạo bên trong một loại tối tăm binh khí chi thần chiếu cố. Xuất dù nhập thần, Dương Kỳ nhìn thấy hắn mỗi một chủng binh khí chiến đấu đều hình như là diễn dịch đi ra một môn sách giáo khoa kiểu dáng biến hóa. Tựa hồ là binh khí thủy tổ, binh khí đản sinh ra đến chính là vì hắn mà chế tạo. Chỉ có trong tay hắn xuất hiện binh khí mới gọi là chiến đấu. Những người khác đều là chơi xiếc ảo thuật. Cái này là đấu chiến thắng pháp, đem chiến đấu ý niệm suy tính đến cực trí. Lần này Đấu Thiên Sơn liên tiếp bại lui, hắn lui không thể lui, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thái Hồng Thiên Tôn quyền một đạo cực kỳ mãnh liệt thần mang phóng lên trời, đánh tan đấu chiến thắng pháp. Đột nhiên một quyền hướng phía Đấu Vạn Địch công kích tới. Dương Kỳ ánh mắt đồng tử một chút chói chặt. Đấu Vạn Địch cả người đột nhiên một chút biến mất. Tựa hồ đã sớm tính toán đã đến Đấu Thiên Sơn sẽ có một chiêu này. Lần này đột nhiên biến mất. Tựa hồ cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Nhưng là sau một khắc. Đến Đều Thiên Sơn bên trái. Cả người một chút cất cao. Trở nên uy vũ ngang tàng. Toàn thân khí công. Liên tiếp kéo lên. Hữu tình thiên cảnh giới. Tại đang quyền bên trên ngưng tụ. Đấu thần phá ngục. Một quyền công kích. Ba. Đấu Thiên Sơn cả người. Bị triệt để oanh đánh bay. Hoa trên không trung phun ra đã đến vô số máu tươi. Ngưng tụ thành huyết hải. Phủ lên ra một mảnh màu đỏ. Đấu Thiên Sơn bị đánh bại. Thật sự là phế vật. Thái Hồng Tiên Môn chính là cái kia nam tử trẻ tuổi sứ giả xuất thủ. Nhô lên cao một trào. Đấu Thiên Sơn liền bị bắt hết. Sau đó một cổ chân khí đưa vào trong đó. Đấu Thiên Sơn cả người thương thế đã ngừng lại. Đứng thẳng thân thể. Sắc mặt có một ít tái nhợt. Biết rõ chính mình khí công còn thì không bằng Đấu Vạn Địch. Chiến đấu giả 3000 thể chất bên trong bài danh to 10 tồn tại. Đích thật là bất phàm. Thái Hồng Tiên Môn cách này nam tử trẻ tuổi đi tới ta. Thái Hồng Tiên Môn sứ giả. Hồng Thừa Như. Thật ra muốn nhìn một cái. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sức chiến đấu không có bạo phát đi ra. Còn có, ngươi bên cạnh tiểu tử này cùng lên đi, các ngươi cùng đi. Cái này Hồng Thừa Như sứ giả ngoắt ngón tay đầu ý bảo Dương Kỳ cùng Đấu Vạn Địch cùng tiến lên. Không cần. Đấu Vạn Địch. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta đến giải quyết người này. Sớm chấm dứt chiến đấu. Đem các ngươi Đấu Huyền Môn đóng gói mang đi. Dương Kỳ lười nhắc đi tới. Chỉ vào cái này Hồng Thừa Như chỉ có một mình ta. Các ngươi hai đại sứ già. Còn các ngươi nữa mấy cái thái thượng trưởng lão. Cùng đi a. Không cần lãng phí thời gian. Tiểu tử tuổi không lớn lắm, khẩu khí nhưng lại không nhỏ. Trông thấy Dương Kỳ nói như vậy. Cái này Hồng Thừa Như cơ hồ là tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Xem ra. Ngươi không nhưng là mình muốn chết. Hơn nữa là linh hồn thậm chí nghĩ trọn đời không được siêu sinh. Ba. Hắn tiếng nói còn không có rơi xuống. Đột nhiên Dương Kỳ đã đạt tới trước mặt của hắn. Một quyền hung hăng công kích tại trên bụng của hắn. A. Cả người hắn kêu thảm thiết. Nước mắt đều đau đến chảy ra. Dương Kỳ một quyền này. Nhìn như đơn giản. Trên thực tế. Lại là địa ngục chi tiên khí kình. Công kích tại đang trên bụng của hắn. Cái kia vô số địa ngục cực hình tra tấn khí tức. Đã thật sâu truyền lại tiến nhập thân thể của hắn bên trong. Khiến cho hắn không thể chịu đựng được. Hơn nữa. Người này tu vi tuy rằng phi thường cao. Nhưng là Dương Kỳ là người nào đang cùng Di Hoa cung chủ trong chiến đấu. Hấp thu vĩnh hằng tạo hóa huyết mạch. Chu Tiên Vương phân thân mở ra vạn giới vương đồ. Chuyển vận sức mạnh. Khiến cho hắn đối kháng ý chí cấp khủng bố đều chạy ra tìm đường sống. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong chữa thương. Khiến cho hắn lính ngộ đi ra tối cao chân lý. Nuốt mất bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp phù văn hạt giống. Bản thân nguyên thần chủ ý thức bên trong nhiều đi ra kim cương tính. Hiện tại ý chí của hắn. Mạnh mẽ được kỳ diệu. Thúc giục bản thân chân khí. Tăng thêm vạn giới vương đồ vô địch sức mạnh. Một oanh mà xuống. Có thể đủ đánh tan đẳng cấp năng lượng đến 3000 cường giả. Mà cái này Hồng Thừa Như sứ giả. Còn chưa tới đạt 3000. Chỉ là tiếp cận mà thôi. Ở đâu có thể ngăn cản được Dương Kỳ một kích. Chính là một quyền trực tiếp đánh bại. Hồng Thừa Như nước mắt chảy ròng. Hắn không biết bao nhiêu ức năm không có chảy qua nước mắt rồi. Nhưng là bị đánh được thiếu chút nữa hô mụ mụ. tựa hồ lại nhớ tới lúc nhỏ thời đại thành là một đứa bé. Đánh về nguyên hình. Vèo. Dương Kỳ một quyền tầm đó chính là một cuốn. Lỗ đen xuất hiện. Vòng xoáy mãnh liệt giãy giụa. Trực tiếp sẽ đem Hồng Thừa Như cho hấp thu đi vào. Cái vị này tồn tại cường đại. Chỉ số năng lượng tối thiểu là ở 2600. Dương Kỳ làm sao có thể đánh chết. Nhất định là nhốt lại. Bắt buộc quy y. Thành vì chính mình Thánh Vương đẳng tái xuất giang hồ tay chân. Một chiêu tầm đó. Mọi người đã nhìn thấy Hồng Thừa Như sứ giả giống như Đại Hà Mễ. Cong lại. Nước mắt đổ dòng. Sau đó bị lỗ đen hấp thu. Biến mất không thấy gì nữa. Đều là chấn động. Phải biết rằng. Bọn hắn loại cao thủ này. Đổ máu không lưu lệ. Coi như là bị giết chết. Cũng không biết nước mắt là vật gì. Bị đánh được chảy ra nước mắt. Đích thật là muốn rất lớn tra tấn. Hoàn toàn đánh tan tất cả tâm linh phòng tuyến. Đánh thành bình thường phàm nhân. Mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 932 đánh bại toàn bộ. Vẹn vẹn một quyền. Thái Hồng Tiên Môn sứ giả Hồng Thừa Như đã bị đánh được nước mắt đổ dòng. Triệt để giam cầm. Thủ đoạn gì đều phát huy không đi ra. Trở thành Dương Kỳ nô lệ. Loại này nô lệ chất lượng. Trong đại mộ đều hiếm thấy. Chỉ có thần long thấy đầu không thấy đuôi siêu môn phái nhất lưu mới có thể có. Bắt như vậy nô lệ một cái đúng là rất lớn lợi nhuận đặc biệt lợi nhuận. Dương Kỳ một chút đem Hồng Thừa Như giam cầm. Đưa vào vạn giới vương đồ. Người này còn không có kịp phản ứng. Phân thân Chu Tiên coi như đầu trấn áp xuống tới. Vạn giới thần vương, 1 tỷ thần trận, phổ độ chúng sinh, tại chỗ áp bách, tín ngưỡng ta, tín ngưỡng ta. Một đoàn minh mông minh huy đáp xuống tiến nhập Hồng Thừa Như thân thể trong thức hải. Hồng Thừa Như toàn thân run rẩy, không ngừng cuồn cuộn, lại không làm nên chuyện gì. Càng lợi hại hơn chính là, phân thân Chu Tiên cầm trong tay địa ngục chi tiên, hung hăng quật xuống. Hồng Thừa Như căn bản là không thể chịu đựng được thống khổ. Toàn thân đều ở vào một loại mông lung cảnh giới. Hắn thống khổ được mông lung. Mà giờ này khắc này. Điểm này tiến vào thân thể bên trong thánh quang. Giống như là cứu tinh. Cây cỏ cứu mạng. Hắn phát ra tới gian nan âm thanh cứu cứu ta. Cứu cứu ta. Tín ngưỡng ta, giải thoát thống khổ, không tín ngưỡng ta, vĩnh viễn trầm luôn. Phân thân Chu Tiên phát ra tới âm thanh. Lập tức cái này Hồng Thừa Như sẽ bị trở thành tín đồ. Nhưng là hắn sâu trong thức hải. Đột nhiên bạo phát đi ra một đoàn mặt trời tựa như tinh khí. Đem thánh quang đánh chúng đập tan. Cái nào dám độ hóa đệ tử ta. Một thanh âm truyền lại ra, đem Hồng Thừa Như triệt để bừng tỉnh, khiến cho hắn lần nữa khôi phục thư thái. Cái gì không riêng gì phân thân Chu Tiên. Coi như là Dương Kỳ bản tôn đều lắp bắp kinh hãi. Không ngờ rằng đối phương trong thức hải. Còn có thần hộ mệnh. Cái gì Thái Hồng Tiên Môn còn sót lại thủ đoạn tối cao. Bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp Dương Kỳ lần nữa ra tay. Bản tôn đều đưa vào chân khí. Bản thân chủ nguyên thần tiểu kim nhân một chút tiến nhập Hồng Thừa Như sâu trong thức hải. Lập tức liền thấy được một cái lão giả cao lớn. Tựa hồ thần tôn. Ngồi ngay ngắn ở vương tỏa phía trên. Trung quanh hồng mông chi khí đầu đầu lưu truyền rơi xuống. Hai mắt đâm một chút. Nhìn về phía Dương Kỳ. Lập tức Dương Kỳ lại cảm thấy ý chí cấp khủng bố. Đập vào mặt. Bất quá. Cái này là một đám ý niệm mà thôi. Cùng cái kia âm thanh cuồng vọng không sai biệt lắm. Cái khác người một chút sẽ bị chấn vỡ. Bất quá hắn làm sao có thể. Nguyên thần của mình chủ ý thức mãnh liệt nhào tới ha ha ha. Có phải hay không Thái Hồng Tiên Môn đạo tôn rất tốt. nguyên thần ấm ký, bảo vệ đệ tử, đáng tiếc muốn cho ta cắn nuốt, gia tăng của ta nguyên thần chủ ý thức, ngươi chính là tri thức ma. Hằng phục a, Dương Kỳ thủ đoạn, quả thực là quen việc dễ làm, hơi chút khẽ động, liền thi triển đi ra thôn thiên vương tuyệt học, bắt đầu cắn nuốt đối phương. Vị kia đạo tôn lông mi dựng lên thật lớn mật, xem bổn tọa đến hàng phục ngươi. Thái Hồng Tôn đạo tiên thiên cửu chuyển, vô số vòng xoáy hướng phía Dương Kỳ lao nhanh mà đến. Đây đều là nguyên thần chủ ý thức tại đang đối địch, không có chân khí. Trong một chớp mắt, bất quá thật sự khí càng thêm hung hiểm, hơi chút vô ý sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Dương Kỳ nguyên thần chủ ý thức tinh thông các loại đạo thuật, hơn nữa là tại đang sân nhà tác chiến, chiếm hết ưu thế. Nhưng là cái kia tiên tôn sức mạnh phi thường cứng cỏi, Dương Kỳ cơ hồ là có thể 100% khẳng định người này là một cái cấp khủng bố ý chí tối cao cao thủ, rất có thể là Thái Hồng Tiên Môn tôn chủ. Nếu như có thể đem cái này nguyên thần ấm ký xem như tri thức ma hàng phục rồi, nhất định có thể đủ đạt được không ít. Đối với chính mình chủ nguyên thần ý thức trùng kích đến cấp khủng bố trình độ, bắt đầu một cái mấu chốt tính tác dụng. Hắn chủ nguyên thần ý chí hơi chút khẽ động, diễn biến đi ra trăm ngàn đạo thần thông, cùng vị kia đạo tôn đối địch. Cái này thuần túy chính là ý chí cùng ý chí tối cao đỏ sức đối kháng. Tầm đó, Dương Kỳ ý chí càng ngày càng hung mãnh. Đột nhiên tầm đó, phân thân Chu Tiên ý chí cũng xuất hiện. Phân thân Chu Tiên hiện tại cùng hắn căn bản không phải cùng là một người, mà là một cách khác một mình tồn tại bản thân, đã bay tiến đến. Chu Tiên Vương ý chí hàng lâm, một cách chư thần ấm ký, một cách Chu Tiên Vương, hai đại mãnh nam liên thủ. Trong một chớp mắt, đạo kia tôn vương tỏa liền từng khúc nghiền nát, phát ra tới kêu thảm thiết: ta Thái Hồng Tiên Môn sẽ không bỏ qua các ngươi. Hừ, Dương Kỳ không chút khách khí đem cái này nguyên thần mảnh vỡ nuốt xuống. Hằng phục tri thức ma lập tức đã cảm thấy một cổ mạnh mẽ pháp lực ý thức mảnh vỡ tiến nhập thân thể bên trong. Vụn vặt lẻ tẻ ngộ đạo kinh nghiệm, còn có rất nhiều chiêu thức, bày trận, khí công, phương pháp tu luyện, toàn bộ bị chủ ý thức hấp thu. Chủ ý thức một trận lập lòe, đã nhận được thật lớn ít lợi, tinh thần khắc độ lần nữa tăng lên. Đáng tiếc, hệ thống khắc độ tinh thần mảnh vỡ đĩa văn minh Dương Kỳ cũng không có được. Nếu không cũng có thể trực tiếp dò xét. Dựa theo suy đoán của hắn, cấp bình thường ý chí, ý chí vượt cấp bình thường, cấp chấn động, cấp khủng bố phân chia thật sự là quá thô sơ giản lược rồi. Cũng không rõ ràng. Đồng dạng là cấp chấn động ý chí, cấp chấn động sơ kỳ, trung kỳ, cao cấp, đỉnh phong. Trong đó kém là quá xa xôi, căn bản không thể lấy nói tới tính toán. Cấp chấn động sơ kỳ cùng đỉnh phong khoảng cách thực lực kém vô số lần. Giống như là một cách bình thường cao thủ cảnh giới thần thoại đối chiến lớn đế, căn bản không là cùng một đẳng cấp tồn tại. Cho nên cần tinh tế phân chia tinh thần khắc độ, đối với thực lực cùng sức chiến đấu đến một cách rõ ràng phân chia. Cách này nguyên thần ấm ký mảnh vỡ một chút luyện hóa, Dương Kỳ mạnh mẽ trùng kích ý chí tiến nhập Hồng Thừa Như thân thể. Đối với cái này, Hồng Thừa Như không còn có bất luận cái gì năng lực chống cự. Toàn thân một chút sủi lơ dưới đi, cuối cùng quỳ xuống, tín ngưỡng phân thân Chu Tiên. Mạnh mẽ lực tín ngưỡng hóa thành một đầu dài long, đại quy mô tiến vào phân thân Chu Tiên thân thể, khiến cho hắn thoải mái căng ra lưng mỏi. Thổ nạp tầm đó, khí công lại có tiến bộ. Cái này chính là chỉ số năng lượng đến 2600 cao thủ tối cao tín ngưỡng. tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản, tương đương với mấy ngàn tôn đại đế bình thường. Đương nhiên, số mệnh lại chính là một người. Phen này tranh đấu tại đang vạn giới vương đồ bên trong phi thường dài dằng dặc, nhưng là vạn giới vương đồ bên trong có thể khống chế thời gian trôi qua, đối với bên ngoài mà nói lại chính là trong một chớp mắt. Đánh bại Hồng Thừa Như, hàng phục trong đó tiên tôn Lạc Ấn, Dương Kỳ toàn thân kim quang chợt lói lên, rõ ràng khí thế lại lần nữa bất đồng. Hắn đứng thẳng tại chỗ, rõ ràng có một loại chấn nhiếp muôn đời, làm cho vô số người đều xấu hổ hình xấu hổ cảm giác. Cái gì cái kia Thái Hồng Tiên Môn nữ sứ giả, thiếu chút nữa đem tròng mắt theo trong hốc mắt rớt xuống. Nhìn Dương Kỳ, nói không ra lời, ngươi đến cùng thi triển cái gì đó Hồng Thừa Như bị ngươi thế nào, ta trung thực nói cho ngươi biết. Ngươi nếu như đem Hồng Thừa Như hại, coi như là ẩn núp đến trên trời dưới đất, đều không có người có thể giải cứu được ngươi. Những cái kia Thái Thượng Trưởng Lão cũng là thiếu chút nữa bị kinh hãi muốn chết. Gắt gao nhìn Dương Kỳ, không biết đấu vạn địch tìm đến là nhân vật nào một chiêu tầm đó, liền chém giết sứ giả. Cái này sứ giả Hồng Thừa Như kinh khủng bực nào bọn họ cũng đều biết. Đấu khí huyền môn căn bản tìm không ra đến có thể cùng người này chống lại nhân vật. Hiện tại bị một chiêu đánh chết, đến cùng đến cỡ nào lợi hại. Vị này chính là Dương Kỳ huyên đệ, tu vi cao thâm, kế thừa Chu Tiên Vương đạo thống, mở ra vạn giới vương đồ. Tại nơi này trong loạn thế, có thể cho là chúng ta tìm kiếm che chở, hơn nữa làm người trưởng nghĩa, cởi mở, sẽ không mưu đồ chúng ta cái gì đó. Chúng ta bây giờ muốn dọn nhà, tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Đấu vạn địch đối với mấy lớn Thái Thượng Trưởng Lão nói, các ngươi chẳng lẽ còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Đi, ngươi chờ. Nữ sứ giả đột nhiên phát ra tới một tiếng thật dài thét lên. Cả người nhanh chóng bay lên, hóa thành một đảo cầu vồng ánh lửa, hướng lên trời bên cạnh bay đi. Nhưng là Dương Kỳ như thế nào sẽ sử dụng được nàng đào tẩu cơ hồ là phát sau mà đến trước, trực tiếp ngăn trở ở trước mặt nàng. Một quyền oanh đến. Tiểu tử, ngươi bị lừa rồi, chờ ta trở về, lập tức có thể khiến cho đấu khí huyền môn còn ngươi nữa diệt sạch. Một cái khác, lần nữa vang vọng đi lên nữ sứ giả âm thanh. Ban đầu vừa rồi cái này một cái là nàng Dương Đông kích Tây thủ đoạn. Lập tức nàng liền muốn chạy trốn. Dương Kỳ lại xuất hiện ở một cái khác, hai tay vung lên vũ. Lập tức thiên không sâu bên trong, một cái lưới lớn lập tức chặt lại. Lại là rất nhiều trật tự quy luật tạo thành, túi khỏa mà đến. Thật là thiên la địa võng. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đem nàng này liền thời gian dần trôi qua bao vây lại. Nàng này ở trong đó không ngừng luồn lên nhảy xuống, nhưng là căn bản chạy thục mạng không xuất ra đi. Ầm ầm, Dương Kỳ liền một chút xuất hiện tại đang trong lưới, lần nữa một quyền công kích mà đến. Nữ thị giả hai mắt tách ra mạnh mẽ hào quang, hai tay khẽ động, một ngụm bảo kiếm xuất hiện, trường kiếm ra khỏi vỏ, chảm long chảm tiên, diệt tận muôn dân trăm họ. Lập tức tầm đó chính là một kiếm, kiếm quang tăng vọt, khắp nơi đều là thần thông. Hồng Mông Thiên Tôn kiếm đạo, một kiếm huy sái, kiếm khí tung hoành Cửu Châu bát hoang, lục hợp tứ phương. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa không lường được đại thần thông, lớn chém giết, sát phạt chi lực, có thể đủ chống lại chỉ số năng lượng 3000 tu sĩ. Xem ra một kiếm này, nữ sứ giả là liều mạng, nhưng là Dương Kỳ không có chút nào thèm quan tâm. Hai tay đánh tới đảo đảo chân cương, cùng kiếm khí cứng đối cứng cùng một chỗ. bản lĩnh giống như kim cương cối xay, xoa bóp kiếm khí, khiến cho kiếm khí tại đang song trưởng của hắn phía dưới nhao nhao đập tan, cuối cùng không có cái gì còn sót lại. Kiếm khí đập tan tầm đó, giống như lưu huyền tựa như tứ phía tản ra. Ba, Dương Kỳ trước tiến thêm một bước, đem kiếm khí của nàng đánh vỡ, khẽ vươn tay, sẽ đem nàng trường kiếm trong tay cho cướp lấy trở về. Bắt lấy trường kiếm, nhân thể run lên, răng rắc, cái này thần khí trường kiếm tại chỗ thủy tinh giống như đập tan, tinh khí bị hắn hấp thu. Sau đó, hắn cánh tay dài duỗi ra dương, một chưởng vỗ vào nữ thị giả trên đỉnh đầu. Nữ thị giả đầu cũng không có bị đập vỡ, mà là bảo vệ giữ lại. Chỉ có điều mọi người thấy gặp đạo đạo bạch quang thẩm thấu tiến vào nàng thức hải, tựa hồ tại đang làm ra đến chiến đấu kịch liệt. Một thanh âm vang lên triệt, tựa hồ là trứng gà nghiền nát. Tại đang nữ thì giả sâu trong thức hải, có một kiện đồ vật rách nát rồi, chính là thiên tôn nguyên thần ấm ký, lần nữa bị Dương Kỳ xem như tri thức ma hàng phục, khiến cho Dương Kỳ nguyên thần lớn bổ. Thoải mái, Dương Kỳ phát ra từ nội tâm nói ra một chữ. Hắn cảm giác mình có tất yếu nhiều đi tìm Thái Hồng Tiên Môn như vậy siêu môn phái nhất lưu đệ tử tiến đến bắt hàng phục. Đạt được trong đó thiên tôn ấm ký, có thể khiến cho chủ ý của mình biết đến đạt một loại sâu nhất cấp độ cảnh giới. Nói không chừng, hàng phục tri thức ma nhiều hơn, một lần hành động đột phá cấp khủng bố cũng không thành vấn đề. Chủ nhân, ta thành kính tín ngưỡng ngươi. Trước mắt bao người, rất nhiều người đã nhìn thấy cái này nữ sứ giả quỳ xuống đến, đối với Dương Kỳ thành kính cúng bái, thiệt tình quy y, hoàn toàn bị hàng phục. Sau đó thần quang một cuốn, lỗ đen hiện ra, cái này nữ sứ giả đã bị Dương Kỳ bay vào trong đó, đã trở thành vạn giới vương đồ bên trong một gã hộ pháp cường đại. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 933 khí vận tăng vọt. Hai đại sứ giả cứ như vậy bị Dương Kỳ hàng phục, chẳng những đã lấy được hai đại cao thủ tín ngưỡng, còn chiếm được hai đại thiên tôn nguyên thần mảnh vỡ ấm ký. Cắn nuốt hàng phục, chủ ý chí ngưng luyện, tinh thần khắc độ lại tăng trưởng, đối với về sau tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố có trợ giúp rất lớn. Bất quá, cái này hai đại sứ giả trong cơ thể cái kia thiên tôn cấp nguyên thần mảnh vỡ, ý chí của bọn hắn là cảnh giới cấp khủng bố. Hơn nữa không phải một người. Dương Kỳ rung động thật sâu. Cái này nguyên thần mảnh vỡ diệt vong, cái kia bản thể nên có thể cảm giác được, nhưng là tạm thời không cách nào cảm giác, chờ đợi về sau mới có thể từng cách biết rõ. Bởi vì Dương Kỳ thi triển đi ra tối cao lớn khí công, che đậy cách này một đoạn trong thời gian rất nhiều. Đây là vạn giới vương đồ sức mạnh. Vương đồ sức mạnh thi triển, cao thủ cấp khủng bố cũng tạm thời không cách nào xuyên thấu. Bằng không mà nói, Dương Kỳ một chút luyện hóa nguyên thần mảnh vỡ, cao thủ kia lập tức biết rõ. Cho dù không bản tôn hàng lâm, một đạo tinh thần phong bão hàng lâm, cũng có thể đủ quét ngang tại chỗ. Đây mới thực là ý chí cấp khủng bố cao thủ. Cũng không phải là Di Hoa cung chủ cái loại này tạm thời tăng lên tu vi có thể so sánh được. Một chút hàng phục hai đại cao thủ, ở đây lặng ngắt như tờ. Dương Kỳ cũng không ngừng lại, liền bất chấp không kiêng sợ ở trong sân bước cương đạp đấu. Từng đạo mạnh mẽ pháp lực tán phát ra, lỗ đen xuất hiện, đem toàn bộ đấu khí huyền môn bên ngoài toàn bộ bao lấy cùng một chỗ. Cái này đấu khí huyền môn mà bắt đầu chấn động lớn, tựa hồ muốn tùy thời bị chuyển rời đi giống nhau. Hắn thật sự là nói làm liền làm. Muốn đem toàn bộ đấu khí huyền môn trực tiếp ném tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Bằng vào hắn thực lực bây giờ, có như vậy năng lượng. Huống chi hàng phục hai đại cao thủ. Ở trong đó thúc giục thần trận phối hợp. Tự nhiên là càng thêm dễ dàng. Cái này hai đại sứ giả vốn chính là tồn tại vô địch. Quét ngang đấu khí huyền môn. Không ai địch nổi. Một chút hàng phục có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Đến giảm rất nhiều thần trận bị bọn hắn thúc giục. Có thể phát huy ra đến rất đại tác dụng. Toàn bộ Di Hoa cung bên trong, người như vậy đều rất ít. Thậm chí nói ngoại trừ cung chủ bên ngoài cơ hồ không có. Bằng vào hiện tại Dương Kỳ Tu Vi thật ra có khả năng lại lần nữa đi cùng Di Hoa cung chủ liều mạng. Bất quá chính là lưỡng bại câu thương kết cục thật ra tính không ra. Các loại chờ thực lực lại lần nữa tăng lên. Dương Kỳ liền đi quét ngang Di Hoa cung. Không có nửa điểm vấn đề. Trừ phi là cái này cung chủ chính thức đột phá ý chí cấp khủng bố. Cái kia Dương Kỳ cũng không phải là đối thủ. Đấu Thiên Sơn. Vì bằng hữu kia của ta như thế nào đây đấu vạn địch trông thấy Dương Kỳ tại đang bố trí. Gật gật đầu. Đối với Dương Kỳ hắn có thể nói là tin tưởng rất nhiều. Dù sao Dương Kỳ đem hắn theo Di Hoa cung chủ trên tay giải cứu xuống dưới. Hai người tạo dựng lên một loại chặt chẽ không thể phân đích chiến đấu hữu nghị. Ngươi ở đâu tìm tới như vậy một cách mạnh mẽ tồn tại. Rõ ràng hàng phục Thái Hồng Tiên Môn sứ giả. Phải biết rằng, Thái Hồng Tiên Môn không phải dễ trêu. Đấu Thiên Sơn liên tiếp lui về phía sau, nhìn Dương Kỳ động thủ tâm tư cũng không có. Hai đại sứ giả cứ như vậy bị quét ngang. Khí đều không có thở dốc một cái. Thực lực của hắn không có hắn trong một sứ giả mạnh mẽ. Đối phó Dương Kỳ nổi lên. Không phải tự tìm đường chết căn bản không có cái gì chống lại khả năng. Đấu vạn địch lão huynh. Ngươi người sư đệ này rất xấu. Lại là cái phản cốt tử. Như vậy ai cũng không thể đủ chứa nạp hắn. Không bằng ta giải quyết hắn như thế nào người như vậy. Căn bản không thể tin tưởng. Tương lai cuộc diện càng ngày càng phức tạp. Ta không thể lưu người như vậy tại đang ta vạn giới vương đồ bên trong đảo loạn mưa gió. Dương Kỳ thản nhiên nói nhất định phải chém giết mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Đợi một chút. Đấu vạn địch nói dù sao hắn là sư đệ của ta. Bất quá lần này phía dưới phạm thượng. Ta không chừng trị. Thật sự là khó kẻ dưới phục tùng. Đấu khí huyền môn tại đang rất nhiều đệ tử phía dưới. Cũng muốn bảo vệ môn quy. Ta tự mình tới tự mình trừng phạt a. Đấu vạn địch lần nữa xuất thủ. Một trường phá hủy mà đến. Đơ à nơ gơ. Gờ. Đấu Thiên Sơn chấn động. Vội vàng chiến đấu. Nhưng là hắn ban đầu cũng không phải là đấu vạn địch đối thủ. Giờ này khắc này làm sao có thể cùng hắn chống lại bị đấu vạn địch kích thương qua. Tuy rằng Hồng Thừa như thay hắn chỉ liệu thương thế. Bất quá trong cơ thể rất nhiều chân khí đều tan giả rồi. Tăng thêm bị Dương Kỳ kinh hãi được kinh hãi lạnh mình. Giao dưới tay. Liên tục thất bại. Phanh. Đấu Thiên Sơn lại bị đánh một quyền kinh mạch toàn thân nổ tung, liên tục phun huyết. Quyền thứ nhất, ngươi không tuân thủ môn quy. Phanh lại là một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Thứ hai quyền, ngươi phát động phản loạn. Đệ tam quyền, ngươi. Đệ tứ quyền, ngươi cổ mê hoặc lòng người. Liên tiếp, đấu vạn địch như giống như cuồng phong bạo vũ đánh chết. Đánh cho Đấu Thiên Sơn liên tục phun ra. Ban đầu mấy lớn thái thượng trưởng lão là Đấu Thiên Sơn bạn bè. Nhưng bây giờ tại đang Dương Kỳ áp trận phía dưới. Mỗi người run như cầy sấy. Không nhúc nhích. Không dám đi tới vây công. Bọn hắn bị Dương Kỳ chằm chằm đến xít sao. Bằng vào trực giác. Chỉ cần bọn hắn khẽ động. Liền lập tức sẽ gặp được đạt Dương Kỳ lôi đình một kích. Cho nên căn bản không dám có chỗ động tác. Trọn vẹn đánh cho 18 quyền. Đấu Thiên Sơn đột nhiên một chút. rơi xuống mặt đất, tại đang trước mắt bao người, quỳ rạp xuống đất, toàn thân võ công đều hủy bỏ, chân khí vô số tản mát ra đi, từ đó về sau đã trở thành một cái phế vật. Ta khổ luyện khí công toàn bộ tiêu tán. Hắn kêu to lên đấu vạn địch, ngươi thật ác độc, ngươi đối với ta như vậy. Không giết ngươi, nhưng lại muốn cầm tù ngươi. Đệ tử ở đâu? Đấu vạn địch hét lớn một tiếng. Tại đang rất nhiều đệ tử trông thấy trưởng môn đại phát thần uy, vội vàng tụ lại đi lên. Mặt mày hớn hở. Bắt ở đấu thiên sơn. Tuy rằng hắn mất đi võ công, nhưng là thể chất vẫn hay là rất mạnh mẽ. Chính là không thể vận dụng chân khí mà thôi. Bị trói lại, dùng xiềng xích xuyên thấu thân thể áp giải dưới đi. Mấy vị thái thượng trưởng lão, các ngươi nói làm sao bây giờ? Đấu vạn địch giải quyết đấu thiên sơn. Dương Kỳ trông thấy, âm thầm gật đầu. Đấu vạn địch cũng không phải một mực nhân từ, trên thực tế rất là sát phạt quyết đoán. Bất quá cũng là khó trách. Tại đang thông thần cổ lộ bên trong, ai có thể đủ nhân từ? Sớm đã bị người khác cắn nuốt. Ngoại trừ cái kia tinh kiếm sinh, tu luyện chính là sinh chi đạo. Bất quá người này cũng sẽ không để cho người khác giết chính mình. Cái kia tinh kiếm sinh là cái nhân tài. Lúc nào ta đem hắn tông môn cũng hàng phục rồi. Đem người này hàng phục, thu là dưới trướng, nhưng lại có thể lợi dụng. Hắn nghĩ tới người này mới. Tinh kiếm sinh người này chỉ số năng lượng lúc ấy tuy rằng mạnh mẽ, đến hơn 100. Nhưng là hiện tại xem ra, lại yếu nhỏ đến thương cảm. Bất quá người này tiềm lực cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần lại lần nữa tăng lên cảnh giới, tôi luyện kiếm thuật, về sau coi như là thành thần nói cũng không chừng. Bởi vì người này đã có được đạo của chính mình, ý chí kiên định. Chúng ta biết rõ sai rồi. Phù phù. Một cái thái thượng trưởng lão quỳ xuống trưởng môn. Chúng ta biết rõ sai lầm lớn mà đặc biệt sai. Hy vọng trưởng môn đáng thương chúng ta tu hành không dễ dàng. Không cần hủy bỏ chúng ta khí công a. Không hủy bỏ các ngươi khí công cũng dễ dàng. Bất quá các ngươi ở sâu trong nội tâm chưa hẳn liền thật sự hối cải. Giờ này khắc này, bất quá là tiểu nhân sợ hãi hình pháp mà thôi. Hiện tại ta muốn phế trừ các ngươi thái thượng trưởng lão chức vị. Nguyên thần bên trong, gia nhập cấm chế, giáng chức cho chúng ta đấu khí huyền môn truyền công người, cho chúng ta làm ra kiệt xuất cống hiến để tử truyền thổ công lực. Đã biết sao, các ngươi hiện tại chính là nuôi dưỡng đấu binh. Đấu vạn địch phi thường hung áp. Tại đang trong đại môn phái có một loại người gọi là nuôi binh truyền công người. Chính là môn phái nuôi. Không ngừng tu luyện công lực. Sau đó truyền thụ quán đính cho môn phái kiệt xuất đệ tử với tư cách ban thưởng. Loại người này phi thường thê thảm. Giống như là bắt cá lô tử. Căn bản chính mình ăn không được. Bồi dưỡng cho ngư ông. Nghe thấy bị giáng chức là truyền công người. Nuôi binh. Mấy lớn thái thượng trưởng lão mặt xám như cho, nhưng là không dám phản bác. Bởi vì biết rõ đây là tốt nhất kết cục. Nếu không hủy bỏ khí công, về sau xoay người cơ hội cũng không có. Người tới á, đem cái này mấy tôn truyền công người đè xuống. Đấu vạn địch nói còn phiền toái Dương Kỳ huyên đệ, cho cái này mấy cái tội ác ngập trời người ra trì cấm pháp. Của ta khí công chưa đủ. Những cái này phản kháng nổi lên, thật ra khó tránh khỏi đánh cược một lần. Không sao, ta giết những người này giống như giết gà giống nhau. Dương Kỳ cong ngón búng ra. Lập tức rất nhiều thánh quang bay xuống. Thẩm thấu tiến nhập những người này trong ấp. Bọn hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền cảm giác mình nguyên thần thức hải bên trong nhiều đi ra lao tù. Nghe thấy Dương Kỳ bọn hắn càng là sởn hết cả gai ốt, toàn thân lạnh buốt. Đích thực Dương Kỳ giết bọn hắn so với giết gà còn đơn giản. Oanh! Dương Kỳ gieo trồng ra rồi cấm chế về sau. Đột nhiên bộc phát. Lập tức toàn bộ đấu khí huyền môn vô số đệ tử đều ngơ ngác nhìn xem tận thế tiến đến. Hắc ám cắn nuốt cái này một phiến thế giới. Trên thực tế nhưng lại Dương Kỳ đang thi triển vạn giới vương đồ to lớn cao ngạo thần lực. Cắn nuốt một phương. Vạn giới vương đồ cùng hắn thôn thiên vương bùa chú phối hợp cùng một chỗ. Nếu như cái lúc này có người nhìn từ đằng xa, sẽ trông thấy to như vậy một cái đấu khí huyền môn thế giới bị sinh sinh cắn nuốt xuống dưới. Một đầu hỗn độn cổ xà mở cái miệng rộng mãnh liệt cắn xuống. Nó lớn trong miệng, lỗ đen xuất hiện. Hai đại pháp bảo tối cao phối hợp, mọi người giống như trải qua dài đằng đẵng dài do du chi bình thường hắc ám, rốt cuộc đến vạn giới vương đồ bên trong. Hào quang lập lòe, đấu khí huyền môn ngay ở chỗ này mặt biến mất không thấy gì nữa. Đấu vạn địch lão huynh, ngươi liền một lần nữa chỉnh hợp đấu khí huyền môn. Ta sẽ cho các ngươi huyền môn tối cao tài nguyên tu luyện, cùng đệ tử của chúng ta lẫn nhau trao đổi. Nhưng là nghiêm cấm tranh đấu. Dương Kỳ thở dốc một chút, âm thầm khiếp sợ. Cái này đấu khí huyền môn quả nhiên khổng lồ. Bất quá đấu thần chi môn hiển nhiên thua kém cái kia tuyệt tình thần hoa. Chính mình một chút thi triển đi ra tối cao khí công, dung nạp đấu khí huyền môn, hao phí rất nhiều sức mạnh. Nếu không phải đạt được phân thân chu tiên, còn có mới nhất hai cái sứ giả trợ giúp, đừng hòng cắn nuốt xuống. Dù là như thế, hắn cũng thiếu chút chân khí hao hết. Nghỉ ngơi hơn nửa ngày mới khôi phục lại một ít. Lập tức liền phân phó đấu vạn địch. Không có vấn đề. Chúng ta bây giờ là ở đầu nhập vào Dương Kỳ lão huynh. Đệ tử như thế nào lỗ mãng huống chi. Dương Kỳ lão huynh triển khai tuyệt thế vô địch đại thần thông. Đánh tan hai đại sứ giả. Đệ tử đều thấy được. Đối với Dương Kỳ lão huyên kinh sợ là thiên thần. Như thế nào dám khinh nhờn môn hạ đệ tử đấu vạn địch đi chỉnh hợp. Dương Kỳ đã cảm thấy. Đấu vạn địch tại đang quăng dựa vào chính mình một khắc. Số mệnh đầm đặc như lửa diễm. Lần nữa bốc lên. Mà bắt đầu rõ ràng so về ban đầu ở liên minh hộ đạo số mệnh càng lớn. Đích thực. Toàn bộ đấu khí huyền môn. Chính là thông thần cổ lộ bên trên môn phái nhất lưu. Nhân viên cũng rất nhiều. Nhân tâm sở hướng phía dưới. Cũng biết hiện tại đầu phục Dương Kỳ. Hắn số mệnh một chút tăng trưởng cũng là chuyện đương nhiên. Nhiều hơn hàng phục như vậy môn phái. Số mệnh nhất định sẽ gia tăng đến một cái cảnh giới kỳ diệu. Có lẽ mình có thể lợi dụng thiên địa lớn vận. Đột phá tinh thần ý chí cũng nói không nhất định. Bất quá. Lợi dụng thiên địa lớn vận công pháp. Thần tượng trấn ngục kính bên trong tạm thời không có. Có khả năng tại đang mặt khác bên trong mảnh vỡ ẩm chứa. Thánh vương người làm Exit Phong chương 934 tái chiến huyền vô kỷ. Tại đang đấu vạn địch chỉnh hợp đấu khí huyền môn thời điểm. Dương Kỳ đi lần nữa đi thế giới bên ngoài. Hắn bây giờ đối với đại mộ sâu bên trong dần dần quen thuộc. Tuy rằng như cũ không biết đại mộ là cái thứ gì. Nhưng lại có thể tại đang trong đại mộ tùy ý hành tẩu. Hắn không định nghe theo Diệp Vô Đạo đi cái gì kia kim cương vương Phật mấu quật bên trong. Mà là muốn đi lại tìm kiếm huyền vô kỷ quyết nhất tử chiến. Cướp lấy đại mộ thân phận người thừa kế. Huyền vô kỷ người này ngày đó lại để cho luyện hóa năng lượng của hắn thể. Đem hắn giam cầm lại. Lấy đi hắn một đám ý thức. Biết rõ hắn hết thầy. Đây là một loại sỉ nhục. Mặc dù không có thành công. Nhưng lại cũng hung hiểm vô cùng. Dương Kỳ từ khi khí công đại thành đến nay, lần thứ nhất hung hiểm chính là tại Đang Huyền Vô Kỵ tại đây. Lần thứ hai đương nhiên chính là Di Hoa Cung Chủ. Cùng Di Hoa Cung Chủ một trận chiến, Thượng Đế Sấn Kình ở vào yên lặng trạng thái, năng lượng hao hết, đại lực thần thông hệ thống cũng lại lần nữa đóng cửa. Cũng may Dương Kỳ mình đã lính ngộ đi ra lực bổn nguyên, tổ hợp thân thể, vậy thì không sao cả. Hơn nữa Chu Tiên Vương bùa chú khai phá, vạn giới vương đổ sâu bên trong, xuất hiện rất nhiều ngôi sao thần cách. Chu Tiên Vương phân thân sức mạnh tăng nhiều, có thể phối hợp chính mình. Mỗi bổ ra một trường, cũng chưa chắc thua ở Thượng Đế Sấn Kình đại lực. Như vậy cảnh giới, khiến cho hắn khí công không lùi mà tiến tới. Mỗi ra một trường, đều có thể đến dược thần khó lường vô lượng huyền cơ. Cùng Huyền Vô Kỵ một trận chiến, hắn tình thế bắt buộc. Trước khi đến đấu khí huyền môn trên đường, hắn tâm huyết dâng trào. Mặc dù không có suy tính, nhưng là trong nội tâm loáng thoáng biết rõ, chỉ sợ là có một kiện thiên chuyện đại sự sắp xảy ra. Chuyện này cùng mình tuyệt đối có quan hệ rất lớn, nhất định phải rất nhanh tăng thực lực lên. Nếu như đạt được người thừa kế đại mộ hạt giống, chính mình không hấp thu, mà là nghiên cứu, xem như tri thức ma giống như hàng phục, chỉ sợ sẽ hàng phục đại mộ một bộ phận ý chí, đột phá chính mình đến cấp khủng bố a. Cái này đại mộ so về vạn giới vương đồ đều muốn thần diệu, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường có thể sáng lập được đi ra. Rất có thể sáng lập lớn màn tồn tại ý chí, đã vượt qua cấp khủng bố, đến cấp chí cao, cấp vô hạn đều không phải là không được. Loại này cấp bậc tồn tại, chế tạo ra đến đại mộ một đám hạt giống thần lực, nói không có ẩn chứa ý chí là không thể nào. Có khả năng cùng chư thần ấm ký sống nhau, trong đó đều ẩn chứa công pháp. Dương Kỳ bây giờ là không thể. Nếu có cơ hội lời nói, thậm chí muốn đem chư thần ấm ký đều xem như tri thức ma hằng phục rồi, dung nhập chính mình chủ nguyên thần. Bất quá đây đối với hiện tại mà nói chỉ là ý nghĩ hão huyền. Trừ phi ý chí của hắn đột phá đến cấp vô hạn, tiến quân cấp vô vô cảnh giới, mới có thể đem loại vật này hàng phục, vì chính mình sử dụng. Lúc kia, không cần chư thần ấm ký cũng có thể quét ngang thiên hạ. Huyền Vô Kỵ, ngươi chờ, ta lập tức liền đến đây, cướp lấy ngươi người thừa kế đại mộ hạt giống rồi lập tức. Hắn bay lên, một người ra đại mộ, thân thể lập lòe, tại đang vô cùng trong tiên giới xuyên thẳng qua. Lúc này tiên giới biến hóa đến lợi hại. 33 đẳng cấp tiên giới dày đặc, 50 đẳng cấp trở lên tiên giới, 60 đẳng cấp, 70 đẳng cấp, trên 100 đẳng cấp tiên giới đều là không ít, thậm chí còn có lớn tiên giới tiếp cận 200 đẳng cấp. Loại này tiên giới, Dương Kỳ đều không thể chuyển di động. Không biết bên trong tồn tại cái gì đó. Cái kia tiếp cận 200 đẳng cấp tiên giới, không ngừng hấp thu hỗn độn cổ khí, tựa hồ vẫn còn phát triển đến một cách mới. Thậm chí Dương Kỳ có một loại cảm giác, trong tương lai bên trong, cái này đại mộ còn có thể phun ra, thậm chí sẽ phun ra đến 200 đẳng cấp trở lên, thậm chí 300 đẳng cấp, 1000 đẳng cấp tiên giới đều không phải là không được. Đến hỗn độn bên trong, Dương Kỳ nhìn về phía dưới, chỉ thấy dày đặc, vô số lượng giống như trong tiên giới, vô số mệnh bay lên, hóa thành cử long, cầu vồng, ảnh mây, vòng xoáy, thật giống như thế tục bên trong, loạn thế tiến đến, chư hầu cũng lên. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy liên minh hộ đạo, lúc này số mệnh lại chỉ xem như tam lưu. Tại đang tiên giới bố cuộc cải biến về sau, tam lưu số mệnh mà thôi. Chẳng khác gì là trong loạn thế. Một phương thổ hào cường giả. Ủng binh mấy ngàn. Căn bản không có tranh đoạt thiên hạ năng lực. Chỉ có thể đủ lựa chọn chân vương. Lệ thuộc nổi lên. Sau này khi một cái tước vị công thần. Thiên hạ đại thế. Đã bị đại mộ tầm đó. Ngay lập tức cải biến. Thật sự từ đâu nói đến thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Cái này đại mộ thật sự là quá mức khủng bố. Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm. Âm thầm cảm thán. Đột nhiên phát hiện. Ở phía xa bên trong. Đều biết ngàn cổ số mệnh bay lên. Phía trên số mệnh bày biện ra đến một loại Phật môn màu vàng kim ấm ánh. Tựa hồ là thái cổ Phật môn xuất thí. Hoặc là thông thần cổ lộ bên trên Phật môn cường giả. Đại mộ phun ra, không biết bao nhiêu thông thần cổ lộ bên trong cường giả bị phun ra ra. Cái này tiên đạo thời gian thoát thai hoán cốt. Giống như một người bình thường khí công cảnh giới người tấn thăng đến đạt đoạt mệnh cảnh. Thậm chí nhảy lên trở thành truyền kỳ cảnh giới. Cái kia Phật môn tông phái. Dương Kỳ đột nhiên phát hiện. Hàng trăm hàng ngàn Phật môn trong tông phái. Một cái tông phái số mệnh tuy rằng tạm thời nhỏ yếu. Nhưng là cái kia số mệnh bày biện ra đã đến một loại kỳ dị kim sắc. Rõ ràng không thể phá vỡ. Tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cách nào hủy diệt. Nhìn sang. Cái kia Phật môn tông phái chiếm cứ một ít 50.60 đẳng cấp tiên giới. Đang không ngừng mở rộng. Lấy một loại phi tốc phồn vinh mạnh mẽ tư thái đang phát triển. Tựa hồ không đâu địch nổi. Cái này Phật môn tông phái, Dương Kỳ phi thường có hứng thú đi xem một cái, cảm thấy thật không đơn giản. Bất quá hiện tại tựa hồ không cần. Ánh mắt của hắn nhắm ngay cái kia Huyền Sát đạo tông chiếm cứ một cái trăm đẳng cấp tiên giới. Chỉ thấy cái kia tiên giới. Hiện tại hoàn toàn cải biến. Sát khí đầu đầu bay lên. Trung quanh còn có rất nhiều lệ thuộc tiên giới. Tựa hồ là Huyền Sát đạo tông tại đang cái này cái thời gian đoạn bên trong. Đã tiến hành một loại lớn phát triển. Khắp nơi khuyết trương. Trên thực tế. Hiện tại trong tiên giới. Khắp nơi đều là khói lửa chiến hỏa. Vô số mạnh mẽ tồn tại ngưng tụ. Khắp nơi triển khai đánh chết. Khuyết trương thế lực cắn nuốt số mệnh. Loạn thế đã đến. So với trước kia cái chủng loại kia tiểu đà tiểu nháo. Không thể so sánh nổi. Huyền Sát đạo tông đã ở khuyết trương. Ta hôm nay đã diệt Huyền Vô Kỵ. Liền đem môn phái này cũng đã tiếp nhận. Dương Kỳ trực tiếp thi triển đi ra ẩn núp sức mạnh. Thẩm thấu tiến vào Huyền Vô Kỵ trong tiên giới. Trăm đẳng cấp tiên giới đều ngăn ngăn không được hắn. Ầm ầm. Hắn triển khai vọng khí thuật. Đã nhìn thấy. Tại đang Huyền Sát đạo tông sâu bên trong. Một cổ lực lượng tại đang ẩn nhẫn. Tựa hồ tại đang tu luyện. Không gian tại đang trong ánh mắt của hắn. Dần dần một tầng tầng chóc bong. Hắn liền thấy được sâu nhất tầng thời không bên trong. Một cái bóng người tại đang hô hấp. Thổ nạp. Thần lực vĩ đại hàng lâm. Ngưng luyện. Ý chí mạnh mẽ. Tuy rằng không phải cấp khủng bố. Nhưng là không tại hắn phía dưới. Mới một chút như vậy điểm thời gian cái này Huyền Vô Kỵ liền tấn chức được nhanh như vậy tại đang trong khi tu luyện. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi cái này đại mộ hạt sống thần lực người thừa kế. So với ta chư thần ấm ký tu luyện nhanh hơn bất quá có khả năng đại mộ liền ở bên cạnh nguyên nhân. Cũng tốt. Ta liền đánh lén. Bằng vào ta vô thanh vô tức đánh lén. Cái này Huyền Vô Kỵ không chết cũng muốn trọng thương. Lại lần nữa cùng hắn chiến đấu. Vậy thì dễ dàng rất nhiều. Dương Kỳ âm thầm vận chuyển vạn giới vương đồ. Không dừng lại vị. Tập trung khí tức. Vô thanh vô tức. Hắn bánh xe vận mệnh tại đang chuyển động. Điên đảo thiên cơ. Liền thời gian dần trôi qua nhìn rõ ràng rồi. cái kia Huyền Vô Kỵ đích thật là tại đang tu luyện. Khoanh chân ngồi ngay ngắn, hô hấp thổ nạp, yên lặng vận chuyển nguyên thần, thể nội khí tông đến cực hạn, cả người một chút bành trướng, một chút thu nhỏ lại. Bành trướng tựa hồ thiếu chút nữa đem toàn bộ vị diện đều trực tiếp chứng phá, co lại lúc nhỏ, một chút nhìn không thấy. Thiên đạo vận chuyển, năng lượng hấp thu thôn Thiên Vương bùa chú, Chu Tiên Vương bùa chú, Tổ Vương tuyệt học. Dương Kỳ đang không ngừng vận chuyển bản thân khí công, chỉ thấy 3000 thôn Thiên Vương bùa chú không ngừng thu nhỏ lại. Khổng lồ hỗn độn cổ xà ra hiện tại sau lưng của hắn, sau đó bị khí công kiệt lực áp bách. Hỗn độn cổ xà răng rắc rung động, nhất sau khi ngưng tụ trở thành một đoàn, dần dần co rút nhanh, cuối cùng quấn quanh tại đang hai cánh tay của hắn phía trên, khiến cho hai cánh tay của hắn giống như quán chú vô cùng thần lực. Vận chuyển, suy tính, đo đạc, tinh vi tính toán, một kích mạnh nhất. Quang não tại đang đồng thời đã ở suy tính tốt nhất góc độ. Bá, tại đang một cái hô hấp tầm đó, Dương Kỳ biến mất không thấy. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một cái độc lập vị diện bên trong. Vị diện này, toàn bộ đều là một loại bằng đá, tựa hồ là đại mộ màu sắc, chắc chắn được không cách nào hình dung. Giống như thần đều không thể phá hư, không phải bằng vào vạn giới vương đồ định vị năng lực, Dương Kỳ căn bản không cách nào xuyên thẳng qua tiến đến. Hơn nữa, vị diện này chính là Huyền Vô Kỵ vận chuyển đại mộ thần lực xèn, căn bản không cách nào bị phá giải, đang không ngừng toát ra, xuất hiện tại đang bất đồng thời không đoạn bên trong. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ bằng vào quang não cùng bánh xe vận mệnh, đồng thời suy tính, tính toán tinh diệu, tại đang vừa mới thời gian điểm, vừa mới không gian điểm, chui vào trong đó, tìm kiếm được tối tăm bên trong. Cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ một kích sát. Dương Kỳ một chút xuất hiện ở tu luyện Huyền Vô Kỵ trước mặt, hai tay hung hăng công kích tại đang sau lưng của hắn, trực tiếp thẩm thấu, sát nhập trong đó. Thôn Thiên Vương bùa chú trong một chớp mắt hấp thu đối phương hào hùng thần lực. Ầm ầm, Dương Kỳ thân thể bên trong xuất hiện một cái lỗ đen. Có thể thấy, Dương Kỳ hai tay thật sâu đâm vào Huyền Vô Kỵ đan điền khí hải sâu bên trong. Một đoàn nguyên thần khổng lồ trực tiếp kéo tách rời ra, đưa vào vạn giới vương đồ sâu bên trong, bị chấn áp nổi lên. Đây là Huyền Vô Kỵ chân khí, phi thường ngưng luyện, vô cùng mạnh mẽ. Coi như là thôn Thiên Vương bùa chú hấp thu, cũng không có khả năng luyện hóa. Hơn nữa nguyên thần cùng Huyền Vô Kỵ tâm linh câu thông, chỉ cần tâm linh khẽ động, nguyên thần liền sinh ra nổ tung, ngược lại sẽ đem thôn Thiên Vương bùa chú tạc phá. Nhưng là thôn Thiên Vương bùa chú cùng vạn giới vương đồ phối hợp, vượt thần khó lường, một chút hấp thu nguyên thần, tại đang vương đồ sâu bên trong chấn áp, ngăn cách nguyên thần cùng Huyền Vô Kỵ tâm linh cảm ứng, khiến cho hắn không bao giờ nữa khả năng thúc giục. A, Huyền Vô Kỵ tại đang trong quá trình tu luyện phản ứng không kịp nữa, đã bị Dương Kỳ đánh lén. Ban đầu lấy tâm linh của hắn tu vi, tại đang Dương Kỳ còn không có có đánh lén trước, hắn nhất định sẽ có rất lớn cảm ứng. Nhưng là Dương Kỳ tu vi hiện tại bí hiểm, bánh xe vận mệnh càng thêm huyền diệu, tăng thêm chính hắn lại là vận mệnh hư vô giả, không tại vận mệnh dài trong sông. Huyền Vô Kỵ coi như là càng lợi hại, lại làm sao có thể suy tính đạt được. Dương Kỳ đem thôn Thiên Vương bùa chú vận dụng đến đạt trước nay chưa có cực hạn. Trong một chớp mắt, hắn cũng cảm giác được chính mình đan điền khí hải sâu bên trong, cái kia mạnh mẽ nguyên thần bị hấp thu một nửa. Bất quá cũng may hắn kịp thời phản ứng đi qua, mãnh liệt gào thét, trở tay chính là một trường. Đồng thời toàn thân về phía trước mãnh liệt tháo chạy. 3. Dương Kỳ tiếp Huyền Vô Kỵ một trường. Trên cánh tay Thôn Thiên Vương bùa chú biến mất. Hắn cảm giác được đối phương quyền pháp sức mạnh đại giảm. Biết rõ bị chính mình một chút đánh lén. Chân khí giảm bớt một nửa. Kế tiếp. Liền dễ đối phó. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 935 đánh lén thành công. Dương Kỳ lần này. Tính toán là chân chính đánh lén thành công. Từ đằng xa rình coi. Tính toán. Vận chuyển bánh xe vận mệnh che đẩy. Thi triển đi ra chính mình vận mệnh hư vô giả năng lực. Một lần hành động ám sát. Tại đang lần này. Hắn đâm sông ra chém giết nhiệt huyết cùng thanh xuân. Phảng phất trở lại thiếu niên thời đại. Tiềm phục tại Phong Nhiêu đại lục bên trong. Ám sát Hắc Giao. Tại đang thời đại kia. Hắn liền lính ngộ đi ra tuyệt học ám sát tối cao. Đem tinh thần của mình quán trú tại đang một kiếm bên trong. Một kích tuyệt thế. Thu hoạch tánh mạng con người. Năm đó, hắn chính là thích khách tuyệt thế, huống chi là hiện tại. Hơn nữa, 72 tổ vương bên trong. Có một tôn vương người. Gọi là Thứ Thiên Vương. Chính là đặc biệt tu luyện tối cao ám sát chi đạo. Ám sát lão tổ tông. Dương Kỳ đã sớm đem 72 tổ vương tuyệt học thông hiểu đạo lý. Ẩn tàng tiến vào trong đó. Tập trung tinh khí thần. Lấy khí ngự thần. Lấy thần ngự ý. Lấy ý ngự lực. Rồi đột nhiên bộc phát. Vận mệnh đều phát giác không đến dấu vết của hắn. Vừa bay đánh chết mà đến. Bất luận kẻ nào cũng khó khăn trốn một kích. Bất quá. Huyền Vô Kỵ người này cũng là lợi hại. Tại đang cấp bách. Thời khắc mấu chốt nhất. Rõ ràng thi triển đi ra tuyệt học tối cao. Thân thể ngàn tháo chạy. Đánh ra một trường. Trong cơ thể đan điền khí hải sâu bên trong. Còn lại nguyên thần một cái chấn động. Bày biện ra đã đến tối cao vòng xoáy. Cái này vòng xoáy có lôi kéo chấn động to lớn lực. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ thủ trưởng quăng đi ra ngoài. Lúc này mới một chút chạy ra tìm đường sống. Bằng không mà nói. Hắn toàn thân nguyên thần cũng bị hấp thu được không còn một mảnh nguyên thần này không phải chân khí bình thường. Mà là thân thể bổn mạng tinh hoa cùng tối tăm bên trong đại mộ thần có thể kết hợp cùng một chỗ. Sinh ra nguyên thần vô địch. So với bình thường tu sĩ chân khí muốn điên cuồng hơn nhiều. Hiện tại nguyên thần đã mất đi một nửa. Liền đại biểu cho hắn bổn nguyên cũng đã mất đi một nửa. Cái này sẽ rất khó bổ sung trở về. Hơn nữa Dương Kỳ tại đang một kích đánh lén thời điểm. Tay trái nuốt. Tay phải nhả. Tay trái đem hắn nguyên thần hấp thu hơn phân nửa. Tay phải chính là phun nhổ ra nhất mạnh mẽ sát phạt ý niệm cùng thiết cát chi đạo. 72 tổ vương thần quyền. Hung hăng công kích tại hắn kinh mạch toàn thân bên trong. Khiến cho hắn hiện tại đầu cùng nguyên thần thức hải. Đều ở vào một loại chấn động tình huống bên trong. Mắt nổi non đóm, thất khiếu chảy máu. Đáng tiếc, Dương Kỳ lại chưa đủ. Hắn không ngờ rằng Huyền Vô Kỵ lợi hại như vậy. So về cùng chính mình gặp mặt thời điểm. Lợi hại trọn vẹn gấp đôi. Coi như là mình bây giờ cùng hắn chiến đấu. Cũng chưa chắc có thể chiếm cứ đến thượng phong. Chớ nói chi là đánh chết. Hơn nữa, tại đang vừa rồi nuốt hấp bên trong. Tuy rằng nguyên thần khổng lồ bị hút vào trong cơ thể. Chấn áp tại đang vạn giới vương đồ sâu bên trong. Nhưng là cái kia người thừa kế đại mộ hạt giống thần lực cũng không có bị móc ra. Hắn mục đích chủ yếu là cái này. Đào được đại mộ hạt giống thần lực. Hắn cái này đánh lén có thể nói mới gọi là công đức viên mãn. Không có đào được hạt giống thần lực. Đối phương còn có sức mạnh chiến đấu. Một phen khổ chiến xuống. có thể hay không chém giết đối phương còn khó mà nói. Nhưng là không hề nghi ngờ, lần này đánh lén, Dương Kỳ đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, ở vào trạng thái mạnh nhất. Vạn giới vương đồ bên trong, cái kia nguyên thần thậm chí có thể luyện hóa, lợi dụng, tăng cường tu vi. Mà cái này Huyền Vô Kỵ, căn bản tại đang thời gian ngắn ở trong không chiếm được bổ sung. Chiến đấu thiên bình, hướng về Dương Kỳ điên cuồng di động. Bất quá Dương Kỳ không dám có bất kỳ phớt lờ. Hắn gắt gao nhìn thẳng Huyền Vô Kỵ. Thân thể khẽ động, đã phong tỏa chỗ có không gian. Căn bản sẽ không để cho Huyền Vô Kỵ có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Hơn nữa hai đại chiến đấu khôi lỗi, Thái Hồng Tiên Môn sứ giả, nam sứ giả Hồng Thừa Như, nữ sứ giả Hồng Nhạn Linh, hai đại sứ giả bị Dương Kỳ hàng phục về sau, sức chiến đấu chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng lên. Bọn hắn có thể phát huy ra đến cử lớn sức chiến đấu. Mỗi người đều là năng lượng số lượng 2500 trở lên tồn tại. Tăng thêm phân thân Chu Tiên ẩn núp trong bóng tối, thi triển đi ra vạn giới vương đồ, phòng ngừa Huyền Vô Kỵ chạy trốn. Có thể nói, hiện tại mỗi một chỗ không gian tọa độ điểm đều bị Dương Kỳ khống chế. Chỉ cần Huyền Vô Kỵ liều lĩnh chạy thục mạng, sẽ rơi vào vạn giới vương đồ trong cạm bẫy. Cái gì, đây là Thái Hồng Tiên Môn người? Huyền Vô Kỵ chấn định lại, nhưng nhìn thấy hai đại tín đồ Hồng Thừa Như, Hồng Nhạn Linh, ánh mắt rồi đột nhiên trở nên khiếp sợ. Hắn biết rõ Thái Hồng Tiên Môn siêu nhất lưu môn phái, chỉ cần là thông thần cổ lộ bên trong hơn phân nửa tồn tại, cũng biết cái này cử vô phách tựa như môn phái. Tại đang trong môn phái, vô số cao thủ, tùy tiện xuất động một cái, liền tương đương với thông thần cổ lộ bên trên môn phái nhất lưu tông chủ trưởng môn. Đáng sợ đến cực điểm. Coi như là Huyền Vô Kỵ đã nhận được đại mộ thân phận người thừa kế hạt giống, cũng chỉ sợ đối kháng không được Thái Hồng Tiên Môn. Tại nơi này cử vô phách giống như môn phái trước mặt, trứng gà giống như trấn áp nghiền nát. Đúng vậy, chính là Thái Hồng Tiên Môn người, đã biết ngươi đại mộ thân phận người thừa kế, cho nên cùng ta hợp tác, đến đây giết ngươi. Dương Kỳ cố ý hù dọa Huyền Vô Kỵ. Huyền Vô Kỵ, ngươi cũng có hôm nay, tại đang trước đó không lâu, ngươi bắt ở phân thân của ta, là như thế nào làm hôm nay ta muốn hủy diệt ngươi bản tôn, đem người thừa kế đại mộ hạt giống thần lực sao ra đây, có thể tha cho ngươi một đầu tánh mạng. Ha ha ha, Huyền Vô Kỵ cuồng nở nụ cười. Dương Kỳ, coi như là ngươi lôi kéo Thái Hồng Tiên Môn người thì thế nào, ta chính là người thừa kế đại mộ. Toàn bộ Thái Hồng Tiên Môn cùng đại mộ so với, vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới. Tương lai ta nắm giữ truyền thừa đại mộ, Thái Hồng Tiên Môn cũng phải chết. Tương lai là chuyện tương lai. Dương Kỳ phát giác được Huyền Vô Kỵ năng lượng trong cơ thể biến hóa, tựa hồ tại đang chậm rãi tăng trở lại. Nhưng là muốn tới đạt đỉnh phong, cái kia quả thực là chuyện không thể nào. Hắn mặc cho đối phương trị liệu thương thế, dù sao là như muối bỏ biển, không có tác dụng. Ngược lại có thể nhìn xem đến đối phương trong cơ thể rất nhiều động tính. Ví dụ như hạt giống thần lực hướng đi. Nắm giữ hạt giống thần lực bí mật, Dương Kỳ có thể trực tiếp đi đánh chết. Vừa rồi hắn không có thăm dò đến hạt giống thần lực động tính, cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Người thừa kế đại mộ rất nhiều, lại không chỉ mình ngươi. Dương Kỳ vận chuyển trong cơ thể huyền công, đã ở chậm chạp tăng lên. Hắn một đầu tóc đen tung bay, không gió mà bay, giống như ma thần theo trong địa ngục dâng lên đến, đứng ở giữa thiên địa, từng cái lỗ chân lông đều mở ra, thu lấy tinh hoa vũ trụ. không biết bao nhiêu tinh hoa bị thu lấy mà đến. Trong người chuẩn bị, trong cơ thể của hắn cái vồ đóa nở hoa, giống như vô số dung nham tại đang thiêu đốt mạo hiểm cua. Một cái lớn hỏa lò tại đang luyện hóa thiên địa, phát ra tới một kích trí mạng. Giờ này khắc này tại đang vạn giới vương đồ bên trong, một đoàn khoảng chừng 50 đẳng cấp tiên giới lớn nhỏ nguyên thần bị gắt gao giam cầm ở. Cái này đoàn nguyên thần chắc chắn được giống như thạch đầu, cùng đại mộ bản chất giống nhau, nhất mạch tương thừa. Nhưng là giờ này khắc này, lại bị vạn giới vương đồ bên trong hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, luyện hóa ra chất lỏng, giống như mưa giống như rớt xuống. Cái này là huyền vô kỷ nguyên thần, bị vạn giới vương đồ luyện hóa, sau đó truyền tống đến dương kỳ thân thể bên trong, lại bị thiên địa hồng lô dung luyện một lần, chuyển hóa lơ a mơ. Dương kỳ chính mình bổn mạng chân nguyên, chẳng khác gì là trực tiếp hấp thu huyền vô kỷ một nửa công lực. Nguyên thần này trong đó ẩn chứa đại mộ tinh hoa, một cổ nặng nề, trống không, mai táng chư thần khí tức cùng ý chí, tại đang dương kỳ thân thể bên trong dâng lên đến, khiến cho hắn tại đang trong một chớp mắt, công lực đại tiến, tựa hồ đối với đại mộ bản thân cũng có càng nhiều nữa lý giải. Trai e cu a tu, ne tích tích tích tích tích tích. Đẳng cấp năng lượng tăng lên, tinh khiết nhất nguyên thần có thể so với thần cách 1300, 1400, 1500. Đĩa văn minh hệ thống dò xét năng lượng mãnh liệt bạo phát ra, toàn thân đều hóa thành một loại ruột thần khó lường vô địch chấn động. Trong ấp hắn xuất hiện một cái đại mộ hình thể, cái này đại mộ cũng là chi thức ma. Hắn muốn hàng phục, chấn áp. Nhưng là trong ấp đại mộ chi thức ma, không thể phá vỡ. Vô luận hắn như thế nào trấn áp hàng phục luyện hóa, ý chí đại mộ đều vẫn không nhúc nhích, tuyên cổ trường tồn. Trong lòng của hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Biết rõ đây là đại mộ vô địch sức mạnh, càng là khó có thể luyện hóa, cái này ý chí đại mộ liền càng lợi hại. Đối với nguyên thần của hắn ít lời cũng lại càng lớn. Năng lượng trong cơ thể, tại đang luyện hóa nguyên thần bên trong, trọn vẹn đã tăng tới 1700 trình độ. Cơ hồ muốn đột phá 2000 đại quan. Có thể thấy được huyền vô kỷ trong cơ thể nguyên thần, rốt cuộc là có kinh khủng mực nào. Huyền vô kỷ bản thân, bây giờ là đột phá đến 3000 chỉ số năng lượng cao thủ. Tựa hồ tại đang tu luyện một môn vô địch thần công, cũng không có đại thành. Một khi đại thành, cùng Di Hoa cung chủ giống nhau khủng bố, tuyệt đối không thể lưu lại. Sát, huyền vô kỷ bạo phát đi ra âm thanh, rõ ràng nhìn không được tỷ lệ xuất thủ trước. Bởi vì hắn cảm giác được, dương kỳ khí thế nghiêng trời lệch đất, rõ ràng áp bách ở hắn. Lại tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ tạo thành chính mình tâm linh sụp đổ, hoàn toàn ngăn cản không nổi đối phương áp lực. Nhất định phải đánh vỡ cuộc diện này. Một quyền đánh tới, hắn thân thể cao đại vĩ bờ, đạp trên gợn sóng, dưới chân không gian biến thành cuồn cuộn hải triều, mãnh liệt dâng trào. Rắc rắc, kinh đào phách ngạn. Một quyền tầm đó tựa hồ sóng biển vỗ bờ, sinh sôi không ngừng, đem đường ven biển đều hoàn toàn vỡ tung. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi lên, trở tay một trường, cùng hắn đối với bổ. Một trường này giống như đỉnh hải thần châm, một đảo mà xuống, khiến cho hắn trường lực nguyên khí nhao nhao đỉnh trụ. Sau đó hắn sải bước, chính là một quyền, toàn thân như cây cung bắn hổ, quyền pháp giống như đại long xuất thủy. Một chiêu tầm đó ẩm chứa thiên địa ảo diệu, rời sông lấp biển. Ầm ầm, nguyên khí nổ tung, một quyền này bị Huyền Vô Kỵ tiếp xuống dưới, nhưng là đạp đạp đạp, liên tục lui về phía sau. Huyền Vô Kỵ dưới chân gợn sóng nhao nhao nổ tung. Cái này gợn sóng không phải bình thường gợn sóng, mà là hắn lấy tối cao thần lực ngưng kết thành một loại quy luật chấn động, gọi là hải thần nộ triều kính. Ngưng tụ gợn sóng tại đang lòng bàn chân, theo sóng lao nhanh, lấy ngàn vạn trong vũ trụ tất cả hải dương ý chí bản nguyên, tạo thành lao nhanh đại lực, gia trì tại đang thân thể của mình bên trên. Chấn động tầm đó, phá tan hết thầy, chính là thần giới hải thần chi tuyệt học tối cao. Đáng tiếc chính là, cái này hải thần nộ triều kính bị Dương Kỳ hơi khẽ chấn động, toàn bộ nghiền nát, căn bản tạo không thành được thực tế uy hiếp, đem mệnh lưu lại ở chỗ này. A hấp thu Huyền Vô Kỵ một nửa thần chi nguyên năng, hơn nữa còn là đại mộ thần lực. Dương Kỳ luyện hóa về sau, lấy chư thần ấm ký trấn áp, mặc dù không có thể hàng phục trong ấp đại mộ chi thức ma, nhưng lại cũng thần lực đại tăng, so về vừa rồi càng thêm lợi hại. Mỗi một trường đánh ra đều có long trời lở đất đại lực. Hắn liên tục công kích, giống như cuồng phong bạo vũ, hoặc là trường, hoặc là chỉ, hoặc là quyền, hoặc là chân. Mỗi một quyền tầm đó, đều bạo phát đi ra không gì sánh kịp điên cuồng đại lực. Hơi khẽ chấn động, thiên địa sóng to gió lớn xuất hiện. 72 tổ vương tuyệt học, thần tượng chấn ngục kính, bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp, tam đại thần thông luôn chuyển thi triển ra. Mỗi một môn thần thông đều không tại Huyền Vô Kỵ đại mộ thần thông phía dưới. Huyền Vô Kỵ liên tiếp bại lui, căn bản không thể chống đỡ được ở Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 936 lại một người thừa kế. Huyền Vô Kỵ liên tiếp bại lui, căn bản không phải đối thủ của Dương Kỳ. Trên thực tế ngươi Hồng Thừa Như, Hồng Nhạn Linh cũng còn không có ra tay, nhưng là hai người uy hiếp hắn trên thân thể mỗi một sơ hở. Thậm chí Huyền Vô Kỵ còn có thể theo thân thể của hắn bên trong cảm nhận được phân thân Chu Tiên uy hiếp. Hiện tại phân thân Chu Tiên cũng không phải là một tiểu nhân vật, mà là cự vô phách cấp bậc bá chủ cự phách. Năng lượng của hắn chỉ số cũng là đến hơn 1000, hơn nữa mỗi ngày đều ở vào một loại tăng trưởng trong quá trình. Loại này tu vi đến sâu nhất cấp độ cảnh giới, cơ hồ là có thể mỗi ngày đều hấp thu ngôi sao thần cách, nghiêng trời lệch đất. Nhất là tại đang vạn giới vương đồ bên trong, dần dần đã trở thành trung tâm. Hắn không ngừng vận chuyển vạn giới vương đồ, chặt đứt Huyền Vô Kỵ đường lui, khiến cho Huyền Vô Kỵ có một loại cảm giác lui không thể lui. Vô luận là thối lui đến địa phương nào, đều bị xét vạn giới vương đồ túi khỏa ở trong đó. Cho nên hắn tại đang lui về phía sau thời điểm, đều vạn phần cẩn thận. Trước mắt là Dương Kỳ một quyền một trường, uy mãnh kiên cường, nhưng lại mang theo bên trong Phật môn kim cương tính đại lực. Đằng sau là vạn giới vương đồ, Thái Hồng Tiên Môn sứ giả liên tục uy hiếp, tùy thời chuẩn bị bắn tên trộm. Như vậy uy hiếp đối với Huyền Vô Kỵ mà nói là chí mạng. Huyền Vô Kỵ bất cứ giá nào, lạnh xà hàm ánh sáng, hắn đột nhiên hai tay chấn động, toàn thân đều xuất hiện rất nhiều xà. Những cái này miệng rắn trong ngậm lấy hào quang, tựa hồ long nhà châu, từng đợt, phun ra đã đến vô cùng quần sáng. Quần sáng bên trong có đại mộ bóng dáng ở trong đó. Đối với Dương Kỳ va chạm, Dương Kỳ liên tục đập đi ra hơn 1000 trưởng, đem những này lạnh xà hàm ánh sáng quần sáng đập vỡ. Cảm thấy mỗi một cái phụt lên đều va chạm được từ mình chân nguyên chấn động uy lực cực lớn. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, Huyền Vô Kỵ kích phát môn đạo thuật này cũng cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Thiên cương trảm tướng phong thần lớn thuật Huyền Vô Kỵ rốt cuộc hòa hoãn ra thở ra một hơi. Toàn thân xông lên. Tất cả khí công đều hoàn toàn hủy diệt. Cả người trống không. Khí tràng biến hóa. Vô cùng dược dị. Hồng. Hắn bảo phát đi ra dược thần đại lực thiên địa phong thần chi đài, táng thần chi mộ. Lập tức tầm đó. Một tòa cao đài từ từ dâng lên đến. Tinh kỳ phấp phới. Phía trên tựa hồ đi ra chí tôn tối cao. Tùy ý một điểm. Người kia đã bị sắc phong. Đã trở thành thần linh. Truy cập để đọc truyện. Đây là cái gì đạo thuật dương kỳ chấn động. Hắn còn chưa từng có trông thấy qua như vậy đạo thuật. Cái kia to lớn cao ngạo thần lực. Đại thuật tối cao. Điểm người thành thần. Đã vượt qua thần giới quy luật. Nhưng là cái kia phong thần chi trên đại chí tôn tối cao. Tựa hồ cũng không phải chúa tể. Mà là tối tăm bên trong. Cùng chúa tể đối kháng tồn tại. Rõ ràng có thể trực tiếp một chút thay đổi nhân loại. Hóa thành chư thần đây là vật gì trên thế giới có loại người này cùng không phải lộn xộn hả vậy có phải hay không đại mộ chế tạo giả. Dương Kỳ trong nội tâm tuy rằng chấn định nhưng là như cũ có vạn trượng sóng lớn. Cũng may đây là hư ảnh. Một cổ tinh thần cùng khí thế mà thôi. Nếu như là thật sự. Cái kia không có chúa tể Chu Tiên Vương những cái này nhân vật tối cao sự tình gì rồi. Hết thảy cũng bị người này quét ngang. Có thể làm phép phàm nhân thành thần là khái niệm gì được muốn bao nhiêu năng lượng cùng thiên địa lớn vận chống đỡ. Toàn bộ thời đại thiên địa lớn vận. Rất nhiều vũ trụ song song vì diện thiên địa lớn vận cùng năng lượng cộng lại. Cũng không có thể bồi dưỡng một cái hai cái vị thần. Hơn nữa còn là đẳng cấp thấp nhất hạ đẳng thần chi. Tuyệt đối không được năng điểm hóa thành công. Nhưng là. Cổ khí thế này lại sâu sâu áp bách dưới đến. Khiến cho Dương Kỳ tâm linh có một loại càng sâu cấp độ kiêng kỵ. Sát. Dương Kỳ không có khả năng lại để cho người này đem khí công nhảy lên tới đạt đỉnh điểm. Nếu như lúc này đây đánh lén lớn lấy được thành công đều không thể khiến cho người này hàng phục vậy sau này càng khó có thể đem người này chém giết thành công. Hắn liên tục đánh ra. Quyền pháp như thần. Đại đạo như thiên. Mỗi một lần đánh chết oanh phá. Đều mang theo một hướng không về thảm thiết khí tức. Nổ tung á Huyền Vô Kỵ điên cuồng gọi thiên địa phong thần, lớn vận xuất hiện. Cái kia phong thần chi đài cuồn cuộn đáp xuống. Cơ hồ là ẩm chứa toàn bộ thần giới sức mạnh. Điên cuồng hạ xuống tới. Chấn động phía dưới. Dương Kỳ toàn thân đều xuất hiện rất nhiều vết sách. Nhưng là lòng hắn như sắt thép. Kim cương tính tại thời khắc này phát huy ra đã đến tác dụng. Toàn thân như con quay giống như xoay tròn. Trong cơ thể đan điền khí hải cũng đang xoay tròn thần tính lúc xoáy. Hắn lần nữa thúc giục thần tượng chấn ngục kính một loại khí công trạng thái. Cái kia chính là từ địa ngục chi lúc xoáy chuyển hóa mà đến thần tính lúc xoáy. Khổng lồ thần linh. Vặn vẹo lên. Đột nhiên biến thành vòi rồng giống như lúc xoáy. Trong người điên cuồng xoay tròn. Đã tạo thành bản thân xoay tròn. Mang theo khổng lồ áp bách thần lực cùng trùng kích thần lực. Răng rắc. Toàn bộ phong thần chi đài bị Dương Kỳ trùng kích phía dưới. Một chút nứt ra. Nhưng là Dương Kỳ cảm giác được kinh mạch toàn thân đứt gãy rất nhiều. Cũng may một kích này. Phá vỡ Huyền Vô Kỵ công pháp. Hiện tại Huyền Vô Kỵ. Chính là chính tông nỏ mạnh hết đà. Căn bản sẽ không có tác dụng gì. Ầm ầm, Dương Kỳ xuất hiện mạnh nhất tuyệt học. Trông thấy trên thân thể máu tươi đầm đìa Huyền Vô Kỵ. Quyết tâm một lần hành động đánh chết. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Huyền Vô Kỵ bị chính mình đánh lén. Cướp đoạt một nửa công lực. Rõ ràng còn như thế hung hăng. Đánh ra phong thần chi đài loại này tuyệt học. Lại để cho chính mình kinh mạch bị thương. Loại nhân vật này, nếu như chạy trốn, về sau không biết còn sót lại bao nhiêu hậu hoạn. Tuyệt đối không thể lại để cho hắn đào tẩu. Nhất định phải giết chết. Triệt để chém giết. Bàn tay của hắn. Một cơn gió bão chuẩn bị. Tay thượng đế. 72 tổ vương tuyệt học. Bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp liên tục hóa thành ba đạo vòng tròn. Hoàn hoàn viên mãn. Đây là hắn lần thứ nhất không tiếc chi phí đem cái này tam môn khí công thúc dục viên mãn. Hao phí bổn nguyên. Bằng mạnh thủ đoạn. Triệt để chấn áp. Huyền vô kỳ kiệt lực chống cự. Thân thể bên ngoài. Xuất hiện tầng tầng khí tràng. Khí này tràng giống như một cái bánh bao. Chính là đại mộ bóng dáng. Lấy đại mộ đến thủ hộ chính mình. Rõ ràng đón đỡ dương kỳ công kích. Nhưng là tại đang để nhất dưới lòng bàn tay đến. Đại mộ liền xuất hiện rạn nứt. Thứ hai dưới lòng bàn tay đến. Đại mộ từng khúc vỡ vụn. Huyền vô kỳ giống to lại lần nữa liều mạng. Hắn biết rõ cái này là mình cuối cùng thủ đoạn. Nhưng là vừa lúc đó một thanh âm từ đằng xa truyền đưa tới. Tinh Hà Kiếm Tông, Tinh Kiếm Sinh, ra mắt Huyền Sát Đạo Tông Tông Chủ, Huyền Vô Kỵ. Thanh âm này, ôn hòa, mềm dẻo, tràn ngập sinh cơ. Rõ ràng từ vô cùng hư giữa không trung truyền đưa tới. Cả Dương Kỳ đều nghe được vô cùng hiểu rõ. Kỳ thật thực lực cơ hồ là không tại Huyền Vô Kỵ phía dưới. Tinh Kiếm Sinh Dương Kỳ nghe xong. Mãnh liệt lắp bắp kinh hãi, tiểu tử này như thế nào như vậy hùng hồn sức mạnh, đã nhận được kỳ ngộ gì không có khả năng a. Hơn 100 chỉ số năng lượng. Đến loại trình độ này. Hắn bị thiên thần truyền thụ thần công. Cũng không có khả năng nhanh như vậy tu vi. Chủ nhãn mở ra. Nhìn đi ra ngoài. Quả nhiên liền thấy. Tại đang Huyền Sát Đạo Tông bên ngoài. Một cái cầm kiếm thiếu niên. Đang không ngừng thét dài. Một ít Huyền Sát Đạo Tông người căn bản không thể tới gần. Thiếu niên này chính là coi trọng sinh cơ kiếm thuật Tinh Kiếm Sinh. Là người thừa kế đại mộ. Lại một cái người thừa kế đại mộ đã đến. Ta được cứu rồi, Huyền Vô Kỵ mãnh liệt phát ra tới như dã lang giống như gào thét người thừa kế đại mộ. Ta cũng là một cái người thừa kế. Hiện tại sinh tử tồn vong. Nhanh chóng giải cứu ta. Âm âm, một cổ thần niệm thông qua bí ẩn con đường truyền lại đi ra ngoài. Dương Kỳ lần nữa chấn động đáng chết. Tại sao có thể như vậy, cổ năng lượng này rõ ràng phong tỏa không được. Hắn ban đầu đem tại đây toàn bộ đều phong tỏa ở. Coi như là Huyền Vô Kỵ tự bảo cũng không cách nào đi ra ngoài. Nhưng là Huyền Vô Kỵ phát ra tới cái này ý niệm. Là người thừa kế đại mộ cùng người thừa kế ở giữa lẫn nhau câu thông. Dương Kỳ căn bản cự phong tỏa không được, ở trong đó liên lụy đến đạt đại mộ huyền bí tối cao. Hiện tại, hắn cũng biết vì cái gì Tinh Kiếm Sinh rõ ràng đến loại tình trạng này. Bởi vì hắn đã ở đại mộ phun ra trong quá trình. Đã nhận được truyền thừa hạt giống thần lực. Hơn nữa tựa hồ còn chiếm được rất nhiều kỳ ngộ. Bị đại mộ chiếu cố. Thực lực tiến vùn vụt. Người này đặc biệt cứu người. Can thiệp. Một khi bị hắn phát hiện. Dương Kỳ chém giết Huyền Vô Kỳ kế hoạch liền bị nhớ rồi. Huyền Vô Kỳ người này trốn thoát. Dương Kỳ chẳng những là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Còn muốn còn sót lại khổng lồ tai họa ngầm. Tương lai khai tông lập phái đều trở nên không có khả năng. Suy nghĩ một chút. Lớn như vậy một địch nhân. Khai tông lập phái tên địch nhân này liên tục đã chạy tới chém giết đệ tử. Vậy tại sao còn lăn lộn xuống dưới? Hơn nữa người thừa kế đại mộ phi thường có tiềm lực phát triển, thậm chí có thể trở thành thần cũng không nhất định. Cái này đại mộ sức mạnh. Dương Kỳ sẽ không chút nào hoài nghi có thể tạo ra đến một đám chư thần. Người thừa kế đại mộ cũng rất biết sàng chọn truyền nhân. Sát. hắn lại lần nữa bạo phát đi ra mạnh mẽ uy nghiêm. Hai tay kết ấm, từng quyền công kích xuống, muốn oanh phá Huyền Vô Kỵ đại mộ mai rùa. Nhưng là Huyền Vô Kỵ mãnh liệt gầm rú, càng ngày càng thê lương. Bên ngoài tinh kiếm sinh tựa hồ chỉ nghe thấy rồi. Lỗ tai của hắn bá một chút, dựng thẳng đứng lên, đang nhanh chóng xác định phương vị. Đột nhiên hai mắt sáng ngời, tựa hồ thấy được cái này hư vô sâu bên trong tranh đấu. Mãnh liệt một kiếm, nhanh chóng lôi liệt phong, bỗng nhiên bộc phát, nhanh như bôn lôi, nhanh giống như thiểm điện, lấy ruột thần khó lường vô lượng huyền cơ nhô lên cao đánh vỡ hết thảy. Đây là cứu người một kiếm, sinh cơ một kiếm. Tại đang kiếm thuật này phía dưới, chung quanh hư không rõ ràng bị mạnh mẽ sinh cơ bị nhiễm, diễn biến đi ra lần lượt thế giới. Đó là tràn ngập sinh cơ thế giới. Cái thế giới này sâu bên trong, toàn bộ đều là cây xanh râm mát, chim to bầy phi, sinh linh an cư lạc nghiệp. Nhưng là Dương Kỳ một chút cũng mất hứng, cái này sinh cơ đối với hắn mà nói quả thực là đoạt mệnh một kiếm. Phân thân Chu Tiên, ở này một chút, phân thân Chu Tiên cùng Thái Hồng Tiên Môn hai đại cao thủ xuất hiện, hung hăng ngăn trở một kiếm này. Phân thân Chu Tiên vừa ra tới, nhô lên cao đánh ra một quyền, lại là trực tiếp phá hủy hướng tinh kiếm sinh đầu lâu. Mà Thái Hồng Tiên Môn hai đại sứ giả chính là lấy tinh khiết thần thông đối kháng kiếm thuật. Nhưng là kiếm thuật này vừa đến đạt trước mặt bọn họ, đột nhiên tản ra, biến thành vô số hạt mưa. Từng cái hạt mưa đều tràn ngập sinh cơ, hướng phía Dương Kỳ hắt vấy mà đến. Dương Kỳ biết rõ, chính mình nếu như bị kiếm thuật đâm trúng, tuy rằng sẽ không chết, nhưng lại bị mất đi hành động năng lực. Cái này tinh kiếm sinh có một chỗ tốt, sẽ không giết người. Có thể là mình nếu như không thể động đậy, cũng sẽ bị Huyền Vô Kỵ phá quan mà ra. Đối với tự mình ra tay, tạo thành phi thường bất lợi ảnh hưởng. Tình thế nhìn cân treo sợi tóc. Dương Kỳ phân thân Chu Tiên cùng Thái Hồng Tiên Môn hai đại cao thủ cũng tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng kiếm của đối phương thuật lợi hại như vậy. Mây mưa thất thường, tại đang tùy ý chấn động tầm đó, tối cao kiếm thuật đã lao nhanh mà đến, vượt qua thân thể của mình. Thậm chí phân thân Chu Tiên một quyền đánh vào tinh kiếm sinh trên thân thể, một cổ nhu hòa tối cao sinh chi lực lượng bắn ngược tới, khiến cho phân thân Chu Tiên toàn thân đều có một loại rất nhỏ tê liệt, tạm thời không cách nào nhúc nhích. Hắn chỉ có thể đủ nhìn xem mưa to giống như kiếm quang bao phủ Dương Kỳ. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 937 sinh đạo kiếm. Thánh Vương người làm Ezit Phong chương 937 sinh đạo kiếm. Dương Kỳ thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Tinh kiếm sinh đạt được đại mộ thân phận người thừa kế, hắn cũng không kỳ lạ. Bởi vì thi triển đi ra bánh xe vận mệnh sớm cũng cảm giác được. Cái này tinh kiếm sinh tu vi không giống bình thường, không phải vật trong ao, coi như là không được đến nhận chức gì truyền thừa. Kiếm đạo tại đang thâm niên lâu ngày dưới tu hành, sẽ đăng phong tạo cực, tung hoành thiên hạ. Một khi đạt được đại mộ thân phận người thừa kế, cái kia chính là nhất ngộ phong vân biến hóa long. Dương Kỳ thậm chí đều có muốn đem người này mời chào đến dưới trướng ý nghĩ, tiến hành bồi dưỡng. Một cái kiếm đạo cường giả vô địch liền đi ra. Bất quá người này mời chào tiến vào dưới trướng cũng khó có thể hàng phục. Bởi vì người này là một cách hòa bình chủ nghĩa người, khắp nơi cứu hòa, trông thấy chém giết muốn đi lên ngăn cản. Thánh Vương đảng muốn thống nhất toàn bộ biến hóa tiên giới, tránh không được muốn tại đang tinh phong huyết vũ đại thời đại này trong phát triển lớn mạnh. Người này cũng không thích hợp. Bất quá, hiện tại tinh kiếm sinh chẳng những không cách nào trợ giúp chính mình. Ngược lại là tại đang đột nhiên thời gian điểm ra hiện. Bái phỏng Huyền Sát Đạo Tông. Ngăn cản chính mình đánh chết Huyền Vô Kỵ. Vậy thì là địch nhân của mình. Đối với địch nhân, Dương Kỳ chưa bao giờ sẽ có bất kỳ nhân từ ý nghĩ. Đáng tiếc chính là, tinh kiếm sinh kiếm thuật thật sự là thật cao minh. Hơn nữa không đả thương người, lại cứu người. Cái này cổ ý niệm vĩ đại, cùng ở giữa thiên địa đầm đặc sinh cơ kết hợp, cực kỳ lợi hại. Bởi vì tại đang ở giữa thiên địa, vũ trụ trong khe hở, khắp nơi đều có sinh mạng, coi như là một quả hơi bụi bên trong, đều có vô cùng tánh mạng. Bất luận cái gì thiên địa vũ trụ bên trong, sinh lực đều áp đảo đã qua cái chết sức mạnh. Bằng không mà nói thiên địa cũng không tồn tại. Thiên địa là vì có sinh mạng tồn tại mới là thiên địa. Trên thực tế, vũ trụ bản thân cũng là một cái cự đại sinh mạng thể. Tiên giới cũng là sinh mạng thể. Nguyên khí cũng là sinh mạng thể. Tồn tại chính là tánh mạng. Một kiếm đánh tới, kiếm quang như mưa, cái này là sinh mệnh khí tức. Có thể cùng ở giữa thiên địa vĩ đại sinh mệnh khí tức kết hợp cùng một chỗ. Sinh ra sức mạnh tự nhiên là không thể chống lại. Suy nghĩ một chút. Sinh linh sinh ra. Vũ trụ hô hấp phun ra nuốt vào. Không chỗ nào không có sinh cơ. Làm sao có thể gạt bỏ. Kiếm vốn là sát đạo, nhưng lại diễn biến thành sinh cơ. Tinh kiếm sinh kiếm là có thể so với sát sinh vương kiếm. Sát sinh vương chính là kiếm là vô sinh vô diệt. Dương Kỳ đột nhiên xuất kiếm. Sát sinh vương kiếm thuật lần nữa nổ tung mà lên. Xuất hiện rất nhiều kiếm vũ. Những cái này kiếm vũ bay vút lên biến hóa. Vạn vật tịch diệt. Vạn vật đều trống không. Không trung vô sinh. Không trung vô diệt. Nhân duyên không tôn trọng. Nhân duyên bất động. Hắn ngâm nga một tiếng cầu nại hà bên trên quên kiếp trước. Vạn kiếp bất phục đọa luân hồi. Vô sinh vô diệt đến bỉ ngạn. Sống có gì vui chết tội gì. Đây chính là sát sinh vương kiếm đạo đích chân lý. Tại đang tinh kiếm sinh kiếm thuật dưới sự kích thích. Cái môn này kiếm đạo tại đang Dương Kỳ biến hóa bên trong. Bỗng nhiên quán thông. Bạo phát đi ra. Tựa hồ là tối tăm bên trong. Sát sinh vương kiếm ý. Thấy được cùng chính mình đối kháng kiếm đạo. Thấy cái mình thích là thèm. Phục sống lại. Kiếm đạo bên trong ý tứ chính là sinh cũng không có cái gì có thể sung sướng. Chết cũng không có cái gì thống khổ. Vô sinh vô diệt. Ban đầu hư không. Thậm chí cả hư không đều không có. Là vô vô vô tướng. Cái này kiếm đạo. Thậm chí bao hàm thượng cổ tối cao ý niệm người. Sát sinh vương. Tu luyện tới đạt ý chí cấp vô hạn. Tìm hiểu cấp vô vô ý chí tìm hiểu. Dương Kỳ một kiếm mà ra. 72 tổ vương tuyệt học lại là lấy sát sinh vương kiếm đạo làm chủ. Cả Chu Tiên Vương. Thôn Thiên Vương tuyệt học đều làm phụ trợ. Một kiếm này không chút nào tại đang 72 quyền phía dưới. Xuyên suốt sinh hoan chết khổ bí mật tối cao. Kiếm thuật nổ tung. Vô địch thiên hạ. Hai đại kiếm thuật rốt cuộc đụng thẳng vào nhau. Dương Kỳ toàn thân như là lợi kiếm. Đâm rách trời xanh. Đem kiếm của đối phương vũ cùng kiếm của mình vũ xảo diệu toàn bộ dẫn dắt tại Huyền Vô Kỵ mai rùa đại mộ phía trên. Ầm ầm. Huyền Vô Kỵ mai rùa đại mộ rách nát rồi. Cả người hắn bị xen lẫn tại tinh kiếm sinh cùng Dương Kỳ kiếm thuật bên trong. Phúc phúc phúc. Vô số kiếm khí trong một chớp mắt thẩm thấu tiến nhập trong cơ thể của hắn. Hắn lập tức khổ không thể tả. Bởi vì lúc này bây giờ, Dương Kỳ cùng tinh kiếm sinh hai đại kiếm thuật tại đang trong cơ thể của hắn tranh đấu. Khiến cho hắn thể nội kinh mạch khí hải hoàn toàn đã trở thành một cái chiến trường. A, Huyền Vô Kỵ kêu lên. Vì ngăn cản hai đại kiếm thuật cao thủ kiếm khí, hắn toàn lực thúc dục trong cơ thể mình một cái hạt giống. Cái loại này tử không ở đan điền trong khí hải, mà tại đang nguyên thần của mình chủ trong ý thức. Phanh, hắn ấm đường sâu bên trong, một cái đại mộ hình dạng hạt giống từ từ xuất hiện. Cái này hạt giống chính là đại mộ một cái nguyên mẫu, vô cùng mạnh mẽ, không thể phá vỡ. Tại hắn quán trú bản thân tinh huyết chân nguyên về sau, đại mộ hạt giống bắt đầu bộc phát, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn biến thành bằng đá, giống như đại mộ màu sắc, một tấc thốn hướng ra phía ngoài xa lánh, ý đồ đem hai đại kiếm thuật cao thủ kiếm sắp xếp chen đi ra. Hừ, Dương Kỳ phát giác được đạt điểm này, lần nữa một trường hung hăng vỗ vào Huyền Vô Kỵ trên thân thể. Công kích tiến nhập tay thượng đế, muốn phá hủy thân thể của hắn mỗi một tấc huyết nhục, đem hắn hóa thành tro tàn. Không tốt, tinh kiếm sinh phát giác được đạt điểm này, lập tức ngâm nga, kiếm khí như cầu vồng, sinh đạo chi gian, thiên sinh trảm cứu thuộc một đạo đại quy mô sinh cơ kiếm khí thẩm thấu tiến nhập Huyền Vô Kỵ kinh mạch phía trên, khiến cho Huyền Vô Kỵ kinh mạch rất nhanh chữa trị. Hắn đồng thời nhìn chăm chú Dương Kỳ, lại gặp ngươi, tu vi của ngươi rõ ràng tiến bộ được nhanh như vậy, nhưng là thỉnh không cần tại đang trước mặt của ta giết người. Lần trước ngươi tại đang trước mặt của ta giết cái kia bí tế thiên, hôm nay chẳng lẽ muốn chết Huyền Vô Kỵ, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lại lần nữa giết người. Cái này một cổ kiếm khí, rõ ràng là của mình bổn mạng tinh nguyên, đưa vào Huyền Vô Kỵ trong cơ thể, khiến cho thương thế của hắn khôi phục. Dương Kỳ thậm chí cảm giác được, Huyền Vô Kỵ rất nhanh năng lượng tăng lên khôi phục tầm đó, lại để cho khôi phục đến một nửa trình độ cùng cấp độ. Như vậy liền khó khăn rồi, chính mình căn bản không cách nào giết không được hắn. Hắn cả giận nói, tinh kiếm sinh, ngươi biết ngươi đang làm gì đó, người này là người thừa kế đại mộ, cùng ngươi giống nhau, kế thừa đại mộ hạt giống thần lực. Về sau các ngươi muốn tàn sát lẫn nhau, giống như là dưỡng cổ giống nhau, dưỡng ra mạnh nhất một cái. Ngươi rõ ràng còn giải cứu hắn. Ta không biết hắn là ai, ta chỉ biết là ta sẽ cố gắng cứu vớt từng cái tánh mạng. Coi như là ngươi cũng bị người khác đánh chết thời điểm, ta cũng sẽ cứu vớt ngươi. Tinh kiếm sinh nói. Đánh sắm, Dương Kỳ nổi giận, kiệt lực áp chế kiếm khí, tiến hành công kích. Tinh kiếm sinh, thiên hạ sự tình, sinh sinh tử tử, hô hấp tầm đó, vô số tánh mạng sinh ra cùng hủy diệt. Ngươi tại sao không đi cứu vớt? Hiện tại ở giữa thiên địa, tinh phong huyết vũ, khắp nơi đều là chém giết. Ngươi tại sao không đi cứu vớt? Ta trưởng cứu không được, hết sức nỗ lực, hiện tại gặp, muốn cứu vớt, không có gặp được, cũng không có cách nào. Chỉ có chờ ta tu vi đề cao, mới đi dừng lại thương, dẹp loạn tinh phong huyết vũ, gặp được một việc muốn làm một việc. Tinh kiếm sinh ý chí kiên định, căn bản sẽ không bị bất luận cái gì ngôn ngữ sở mê hoặc. Vẻ này kiên định sinh chi tín niệm, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Cái tên điên này, Dương Kỳ mệnh lệnh cái kia Thái Hồng Tiên Môn hai đại cao thủ tiến công tinh kiếm sinh. Nhưng là tinh kiếm sinh kiếm khí không phải theo trên tay phát ra tới, mà là thân thể toàn thân cao thấp, từng cái trong lỗ chân lông đều tỏa ra kiếm khí. Tại đang hai đại cao thủ hơi chút một chút công kích được lập tức, sau lưng của hắn trong lỗ chân lông phun ra đến hào hùng kiếm vũ, đem hai người triệt để lung bao ở trong đó. Phân thân chu tiên vận chuyển khí công, đùng đùng, đem toàn thân kiếm vũ khu trừ đi ra ngoài. Đột nhiên ngửa mặt lên trời một trận thét dài. Lập tức gió sụp mây vần. Không gian chấn động. Vạn giới vương đồ bên trong. Rất nhiều ngôi sao thần cách sức mạnh kích xạ đến trên thân thể. Hắn một bước bước ra. Lần nữa công kích. Tinh kiếm sinh lại là một chùm kiếm vũ đánh đi qua. Nhưng là bị hắn một quyền chấn động nghiền nát. Sau đó lấy quyền thẳng đến đầu. Tinh kiếm sinh chính mình lại giống to. Lập tức ở sau lưng. Lại nhiều đi ra một cách đầu. Một đôi tay. Cầm trong tay trường kiếm. Kiếm thuật chấn động. Huyễn hóa ra đã đến ngàn vạn hạt mưa. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ phân thân Chu Tiên ngăn trở ở bên ngoài. Ầm ầm. Dương Kỳ mãnh liệt giống to bạo phát đi ra thiên vạn đạo thuật. Phân thân Chu Tiên long trời lở đất. Mỗi một cách đều cơ hồ là bày ra vạn giới vương đồ chính thức sức mạnh. Thúc dục ngôi sao thần cách. Từng quyền đều là đỉnh phong. Ít khả năng có năng lượng khô kiệt khả năng. Bất luận cái gì kiếm khí đến bên cạnh của hắn. Đều bị mạnh mẽ ngôi sao thần cách năng lượng cắn nát. Vạn thần ngã xuống chi địa. Thần cách bị Chu Tiên Vương luyện chế trở thành. Há lại thứ đồ tầm thường đủ khả năng ngăn cản được đâu. Bất quá. Tinh kiếm sinh lại đơn giản chỉ cần ngăn cản xuống dưới. Toàn thân kiếm khí không ngừng kích phát ngăn cản phân thân Chu Tiên không tiến tiến thêm một bước. Kiếm thuật của hắn cứng cỏi. Dày đặc. Không có lực sát thương. Nhưng là chính là bởi vì như thế. Lại cũng không có sơ hở. Khó có thể lại để cho người công phá. Không giết người cũng sẽ không bị người giết. Kẻ giết người hằng bị người giết. Đây là vĩnh hằng chân lý. Tinh kiếm sinh không sát sinh. Kiếm đạo cứu sống. Cũng cứu vớt chính mình không bị giết. Lực phòng ngự kinh người. Quả thực là tường đồng vách sắt. Phòng thủ kiên cố. Ha ha. Dương Kỳ. Ngươi tuyệt đối không ngờ rằng. Ta cũng tìm được cứu tinh của ta đại mộ hạt giống thần lực. Tại hắn chuyển vận phía dưới. Triệt để kích phát. Ta chẳng những sẽ bổ sung nguyên lực. Nhưng lại sẽ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đem bản thân tu vi tăng lên tới đạt một cách không đâu địch nổi cảnh giới. Huyền Vô Kỵ cảm giác được trong cơ thể mình thần lực tại đang rất nhanh khôi phục. Không khỏi cười như điên. Cái này tinh kiếm sinh kiếm khí tuy rằng ẩm chứa sinh cơ. Coi như bỏ qua. Mấu chốt là tinh kiếm sinh cũng là người thừa kế đại mộ. Chân khí bên trong không có cùng đại mộ thần lực. Đem bổn mạng tinh nguyên đều đưa vào nhập trong cơ thể của hắn cứu vớt hắn. Thực sự cho hắn lớn mạnh đại mộ hạt giống cơ hội. Cái này đại mộ hạt giống. Không biết truyền thừa bao nhiêu người. Từng cách đạt được đại mộ hạt giống người. Đều tiến vùn vụt. Nhưng là muốn càng tiến một bước. Nhất định phải muốn đi giết chóc cái khác người thừa kế. Khiến cho những cái kia người thừa kế từng cái hạt giống đều đưa vào thân thể của mình. Sau đó thành tựu truyền thừa chi vương có thể đạt được đại mộ bí mật tối cao. Hiện tại tinh kiếm sinh chẳng khác gì là đem một bộ phận truyền thừa đại mộ chi lực chuyển vận cho Huyền Vô Kỵ. Đương nhiên liền khiến cho được Huyền Vô Kỵ khí công tiến nhanh. Nếu như tại đang chuyển vận xuống dưới Huyền Vô Kỵ chẳng những khí công toàn bộ khôi phục. Nhưng lại sẽ gia tăng thật lớn. Một lần hành động đánh bại Dương Kỳ đều không phải là không được. Lúc kia Dương Kỳ muốn chạy trối chết. Đối với cái này một điểm. Dương Kỳ cũng là lòng dạ biết rõ. Nhưng là hắn biết rõ. Chính mình vượt là công kích cực kỳ. Cái kia tinh kiếm sinh đưa vào liền càng lợi hại. Lúc này đầu người toàn cơ bắp. Kiên trì chính mình tín niệm. Cửu tử mà vô hối. Đáng giận. Huyền Vô Kỵ càng ngày càng mạnh. Ta không phải lần này lớn thất bại cũng tốt. Tinh kiếm sinh. ngươi tới hung áp, ta cũng tới hung áp, xem ai hung áp qua được ai. Ngươi không muốn sống cứu người, ta cũng đừng có mệnh giết người. Ầm ầm, Dương Kỳ đem quyết định chắc chắn. Đột nhiên ấm đường chư thần ấm ký bay ra. Lấy tâm tư ấm tâm tư. Âm âm một chút. Trực tiếp đã đánh vào Huyền Vô Kỵ lông mày trong nội tâm. Thánh vương người làm e giết phong chương 938 giết người cứu người. Một cách muốn giết người, một cách muốn cứu người, lẫn nhau tầm đó, không có cao thấp chi phân. Dương Kỳ tâm trí kiên quyết. Không thể dao động. Cùng tinh kiếm sinh giống nhau. Cơ hồ là sẽ không bị bất luận cái gì ngoại vật chỗ phá hủy. Bất luận cái gì từ bên ngoài đến ý chí, cũng không thể đủ ngăn cản bị hắn giết chết Huyền Vô Kỵ mảy may quyết tâm. Đồng dạng tinh kiếm sinh cũng giống như vậy. Như vậy liền xem ai áp hơn. Dương Kỳ là hung áp. Hắn rốt cuộc thúc giục chính mình lớn nhất sát chiêu. Chư thần ấm ký. Từ nhỏ đến lớn nương theo chính mình nguyên thần chủ ý thức tu luyện tới đạt hiện tại. Thứ này có thể nói là tánh mạng của hắn. Tuyệt đối không thể ly thể. Nhưng là hiện tại. Rõ ràng đã đánh vào Huyền Vô Kỵ ấm đường. Đương nhiên, Huyền Vô Kỵ là không thể nào hàng phục thứ này. Dương Kỳ cử động lần này là chí tại đang đánh cược một lần. Lấy thần thông mạnh nhất. Được ăn cả ngã về không. Áp chế đại mộ. Sau đó lấy mạnh mẽ thần tượng chấn ngục kính tu vi. Đánh vỡ tất cả. Một lần hành động cướp lấy Huyền Vô Kỵ tánh mạng. Hắn chính là muốn giết người. Tại đang tinh kiếm sinh trước mặt giết người. Đánh tan thiếu niên này tin tưởng. Giờ này khắc này. Hắn và tinh kiếm sinh hai người là đối thủ. Ầm ầm. Chư thần ấm ký mang theo hoàng kim màu sắc thiểm điện. Lóe ra đã đến lần lượt thế giới. Toàn bộ đã đánh vào Huyền Vô Kỵ trong cơ thể. Huyền Vô Kỵ lúc ấy toàn thân liền cứng ngắc lại. Nói không ra lời. Trước mắt của hắn một mảnh kim quang. Nguyên thần thức hải sâu bên trong. Toàn bộ đều là ầm ầm kim hoàng. Đem mình chủ nguyên thần bao phủ. Không đủ cái kia đại mộ hạt giống thần lực. Lập tức liền biến thành thiên tròn đại mộ. Đem hắn chủ nguyên thần ý thức bao vây lại. Miễn cho bị thương tổn. Đáng tiếc chính là. Chư thần ấm ký sức mạnh bị Dương Kỳ vận dụng được lô hỏa thuần thanh. Nhiều năm như vậy trong năm tháng. Hắn đã đem chư thần ấm ký triệt để quen thuộc. Cả nguyên thần của mình chủ ý thức đều tại đang bắt chước chư thần ấm ký. Hô hấp thổ nạp tầm đó. Cái này ấm ký cùng hắn có tánh mạng tương liên cảm giác. Lẫn nhau chẳng phân biệt được. Thủy nhũ, giao hòa. Lấy ta chân thân, hóa thân chư thần, vạn thần triều thực chân thật bản thân. Dương Kỳ thậm chí cả người. Đều biến thành kim sắc nguyên thần. Cưỡng ép cùng Huyền Vô Kỵ hợp hai làm một. Lấy tối cao đoạt xá chi thuật. Chạy tại đang trong kinh mạch của hắn. Sát. Dương Kỳ mãnh liệt giống to. Huyền Vô Kỵ. Ngươi không phải biết rõ ta có chư thần ấm ký sao, ta liền cho ngươi nhìn xem. Cái này chư thần ấm ký chính thức uy lực. Lại để cho ngươi biết. Đã nhận được cái gì đại mộ hạt giống. Cũng là phí công. Ầm ầm, Dương Kỳ chân thân hóa thành ý chí phủ xuống Huyền Vô Kỵ thức hải. Chư thần ấm ký mãnh liệt chấn áp xuống tới, đánh hướng đại mộ hạt giống bên trong chủ nguyên thần ý chí. Lập tức sâu trong thức hải long trời lở đất, trong một chớp mắt không biết đã xảy ra một những chuyện gì. A, Huyền Vô Kỵ cả người bắt đầu bảo tẩu. Tại đang tinh kiếm sinh trong mắt xem ra. Dương Kỳ rồi đột nhiên biến thành kim quang. Chui vào Huyền Vô Kỵ trong cơ thể. Lập tức Huyền Vô Kỵ toàn thân trong lỗ chân lông kích xả đi ra nồng đậm kim quang. Toàn thân điên cuồng. Đem kiếm khí của hắn đô thống thống bước bách ra. Thể chất chuyển đổi tầm đó. Rõ ràng có chút cùng loại với kim cương thần Phật. Ầm ầm. Huyền Vô Kỵ ngược lại là một quyền, hướng phía tinh kiếm sinh kích giết tới đây. Một quyền này phi thường hung mãnh, tập trung Dương Kỳ chư thần ấm ký cùng Huyền Vô Kỵ bản thân đại mộ thần lực. Một khi bộc phát, cơ hồ là ở giữa thiên địa không có người có thể chống lại. Tinh kiếm sinh cũng không có khả năng. Hắn đột nhiên một chút phiêu bay lên, cả người như trong gió tơ liễu, từng mảnh theo sóng, không biết phiêu hướng phương nào. Cái này nắm đấm công kích ở phía trên đối với hắn tạo không thành được bất cứ uy hiếp gì. Tương phản kiếm thuật của hắn chấn động, lập tức bảy đạo kiếm quang tơ nhện giống như kích xạ tiến nhập Huyền Vô Kỵ thất khiếu bên trong, tập hợp thức hải. Đối với Dương Kỳ nguyên thần sinh ra công kích, thất khiếu thật đúng là, hắn một chiêu này thất khiếu thật đúng là kiếm, chính là đặc biệt luyện kiếm thành tí ti. Kinh đạo rất nhỏ, như xuân tầm nhả tơ giống như, không thể trông thấy, nhưng lại phi thường mạnh mẽ. Một kiếm đi ra ngoài, thất khiếu bên trong chui vào kiếm khí, đặc biệt phá nhân nguyên thần, khiến cho nguyên thần bị giam cầm. Dương Kỳ lập tức đã cảm thấy bảy cổ đại lực như là dây thừng cuồn cuộn mà đến. Moa ơi, cái này tinh kiếm sinh như thế khó chơi, không đem hắn chém giết, thật ra thực xin lỗi của ta hao phí. Dù sao người này lưu lại cũng không có dùng, nhiều lần xấu chuyện của ta. Dương Kỳ trong nội tâm vô cùng căm tức. Tinh kiếm sinh quả thực là một khối kẹo da trâu, như thế nào đều quấn quanh lấy ngươi, đánh không lùi, giết không lùi. Bất quá hiện tại hắn được ăn cả ngã về không, liền tuyệt đối sẽ không khiến cho tinh kiếm sinh có bất kỳ cơ hội nào. Chư thần xuất hiện, Dương Kỳ trực tiếp đem hàng phục tất cả tri thức ma toàn bộ hóa thân ra. Lập tức tại đang sâu trong thức hải, toàn bộ đều là tri thức ma hiện ra. Chư thần bóng dáng ngàn vạn, Phật môn kim cương đều xuất hiện. Cuồng vọng, cuồng vọng, cuồng vọng. Như vậy ngôn ngữ khắp nơi chấn động, nổ tung khiến cho thức hải một mảnh hỗn độn. Cái kia đại mộ hạt giống thần lực tao ngộ đến trùng kích, đột nhiên một chút tán đi. Chu Tiên Vương ý chí, phân thân Chu Tiên bắt được cơ hội, cũng đem ý chí vĩ đại hằng lâm đến Huyền Vô Kỵ trong cơ thể. Huyền Vô Kỵ cả người bắt đầu bộc phát, cuồng loạn, như điên hổ điên, khắp nơi loạn đánh. Hắn nguyên thần chủ ý thức hoàn toàn khống chế không được thân thể. Dương Kỳ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đại mộ hạt giống thần lực, lần nữa bảo cho ta phát, chấn áp hết thầy tà ma, không đâu địch nổi. Thiên địa vô gian, nhật nguyệt luân hồi, táng thần phong thần, lần nữa phong thần chi đài xuất hiện. Nhưng là lúc này đây xuất hiện, Dương Kỳ chư thần ấm ký liền ngồi ngay ngắn đi lên, khiến cho toàn bộ phong thần đài toàn bộ sụp đổ tan rã. Trên phong thần đài cái kia tôn vô thượng thiên tôn cũng một chút biến mất. Dương Kỳ thân thủ một trào, thu lấy ở cái kia đại mộ thần lực gieo trồng, miệng phun chân ngôn, kim quang một chút điên cuồng, đem bảy đạo kiếm khí bức bách đi ra ngoài. Kim quang toàn bộ thu, cái kia tinh kiếm sinh lui về phía sau mấy bước, đã nhìn thấy Dương Kỳ theo Huyền Vô Kỵ thân thể bên trong chui ra, dẫn theo người này, vẫn không nhúc nhích, toàn thân đều giấu ở vô lượng kim quang bên trong. Huyền Vô Kỵ liên tục nhúc nhích, đáng tiếc thân thể bị kim quang xuyên thẳng qua tiến vào, đâm vào thân thể, đem tất cả kinh mạch, xương tỳ bà đều phong tỏa. Huyền Vô Kỵ trong miệng quát mắng không dứt, lại bản thân không có nửa điểm lực lượng. Mà Dương Kỳ một tay dẫn theo hắn, cái tay còn lại bên trên lại cầm một cái đại mộ hạt giống, run rẩy lớn nhỏ, tựa như thạch châu, không ngừng xoay tròn, tựa hồ muốn phá không bay ra ngoài, nhưng lại bị hắn kim quang trấn áp. Cái này là thân phận người thừa kế cùng ấm ký, trong đó ẩm chứa tối cao võ đạo khí tông, còn có thể đột phá cực hạn, theo đại mộ sâu bên trong hấp thu đại mộ bổn nguyên. Đây cũng là Huyền Vô Kỵ bản thân ý chí, còn là tự nhiên thân tu vi đột phá đến cực hạn chỗ dựa lớn nhất. Không có thứ này, Huyền Vô Kỵ cũng không hơn chính là một cái cùng đấu vạn địch không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng cao thủ mà thôi. Hiện tại Huyền Vô Kỵ khí công toàn bộ biến mất, truyền thừa thần lực biến mất, lập tức đã bị đánh trở lại nguyên hình. Căn bản không phải đối thủ của Dương Kỳ. Dương Kỳ trên tay xuất hiện một cái lỗ đen, hơi vi lưu chuyển, sẽ đem đại mộ hạt giống hấp thu đi vào. Đó là đưa vào vạn giới vương đồ bên trong, khiến cho đại mộ hạt giống rốt cuộc không cách nào bay ra ngoài. Đại mộ hạt giống thần lực, Tinh Kiếm Sinh thản nhiên nói, ta cũng đã nhận được cái này truyền thừa. Kiếm đạo tiến vùn vụt, bất quá ta lại cũng không dựa vào nó, mà là lấy ý chí tối cao, hằng phục trong đó năng lượng vì chính mình sử dụng. Dương Kỳ, hiện tại ngươi đã nhận được cái này hạt giống thần lực, có thể thả Huyền Vô Kỵ đi à? Ngươi sau đó là giết hắn, liền không có ý nghĩa, khó mà làm được. Dương Kỳ cười cười, như thế nào đây, ngươi không phải muốn cứu người sao? Người này thiếu chút nữa đem ta hại chết, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là muốn thả qua hắn cũng không phải là không thể được. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Điều kiện gì? Tinh Kiếm Sinh lập tức nói. Đem ngươi lấy được đại mộ hạt giống thần lực cũng giao cho ta, ta hãy bỏ qua người này một con đường sống, như thế nào? Dương Kỳ vô cùng âm hiểm, rõ ràng nói ra nói như vậy, cũng có thể nói là dĩ tử chi mâu. Nhìn xem Tinh Kiếm Sinh như thế nào trả lời. Nếu như nói không muốn, cái kia chính là vi phạm chính mình cứu người tâm ý, có thể phá hư hắn kiếm đạo tu vi. Không muốn, Tinh Kiếm Sinh trực tiếp trả lời, không có nửa điểm do dự. Ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười nói như vậy, sức mạnh đối với ngươi mà nói vẫn hay là trọng yếu nhất. Ngươi luôn nói cứu người, nhưng bây giờ lại không cứu người, không phải cái ngụy quân tử sao? Ta tuy rằng cứu người, nhưng cũng không cổ hủ. Tinh Kiếm Sinh nói, cái này tinh phong huyết vũ thời đại, không có lực lượng là tuyệt đối không được. Đã có sức mạnh, ta có thể hoàn thành tâm nguyện của ta, giải cứu càng nhiều nữa người, khiến cho thời đại trở về tại hòa bình. Tuyệt đối sẽ không vì là một loại người bỏ đi cứu vớt thời đại tâm nguyện. Tùy ngươi nói cái gì cũng tốt, tâm trí của ta không có chút nào cải biến. Hắn nói chuyện cứng rắn, chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách. Cả Dương Kỳ cũng hiểu được người này tâm trí, quả nhiên là so với kim cương còn kim cương, không thể dao động, không thể phá hủy, không thể cải biến, không thể nghịch chuyển. Người như vậy đáng sợ nhất, khó khăn nhất chiến thắng, bởi vì Dương Kỳ mình cũng là người như vậy. Đã như vậy, ta đã đi, cái này Huyền Vô Kỵ cùng hắn môn phái, ta vẫn còn muốn thu. Dương Kỳ thản nhiên nói, hiện tại, Tinh Kiếm Sinh, ngươi không là đối thủ của ta, bất quá ta cũng thu thập không xuống ngươi. Lẫn nhau chiến đấu không có ý nghĩa, ta phải làm chuyện của ta. Ngươi nếu như một mực xây dưa, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Ta sẽ mỗi ngày đi ngươi Tinh Hà Kiếm Tông đánh lén, đem môn phái của ngươi mỗi ngày đều huyết tẩy, chó gà không tha. Như thế nào? Hắn trong lúc nói chuyện lãnh khốc vô tình. Ngươi Tinh Kiếm Sinh trên mặt hiện hiện ra một tia tức giận, ngươi quả thực là tà ma. Không phải tà ma, ngươi là sinh nói, ta chính là sát đạo. Ngươi không ngăn trở ta, ta liền sẽ không giết người. Hết thảy tùy ngươi. Dương Kỳ lắc đầu, ngươi cho ta ra thích giết người, ta phải làm chính là tập trung thiên đạo số mệnh, giống nhau là cứu vớt. Ngươi đây là đang bắt buộc người khác đầu nhập vào ngươi. Cùng ta hoàn toàn bất đồng. Không nên cùng ta đánh đồng. Của ta cứu vớt chính là khiến cho toàn bộ thiên địa vũ trụ bên trong mỗi người đều bản thân phát triển, không can thiệp người khác, đồng thời tiêu diêu tự tại. Tinh kiếm sinh mãnh liệt mà nói, ngươi là tà đạo, ta là chính đạo. Nhiều lời vô ích. Dương Kỳ khoát khoát tay. Ta nhìn ngươi là tâm trí kiên định thế hệ. Bất quá ngươi hẳn là cho rằng ta chính là một cách trên dưới lắc lư người một câu. Ngươi đi vẫn hay là không đi, không đi ta thật sự sẽ mỗi ngày đi ngươi Tinh Hà kiếm tông giết người. Đã như vậy, ta liền đến xem ngươi có thể hay không giết được người. Tinh kiếm sinh trường kiếm dựng lên. Phủi kiếm hát vang. Kiếm ý phát ra tới ông âm thanh. Khí thế tăng vọt. Như thu thủy cầu vồng. Tinh khiết không sành. Kiếm thuật của hắn sâu bên trong. Bạo phát đi ra mạnh nhất chiến ý cùng phong tỏa chi ý, ta sẽ tới một kiếm phong ma. Còn sót lại tuyên cổ truyền thuyết á. Một kiếm phong ma. Cái này ma chính là chỉ chính là Dương Kỳ. Thánh vương người làm Egypt phong chương 939 nuôi binh. Giờ này khắc này, cái này trăm đẳng cấp trong tiên giới, một mảnh hỗn loạn. Cái này tiên giới, cư ngụ vô số người. Có phá toái cảnh giới bình dân hợp thành các loại quốc gia. Đã sớm phát triển trở thành minh mông văn minh sử. Mà những quốc gia kia người thống trị thực sự, chính là Huyền Sát Đạo Tông. Huyền Sát Đạo Tông với tư cách thông thần cổ lộ bên trên môn phái nhất lưu. Không hề nghi ngờ tích xúc vô cùng thực lực cường đại. Những thực lực này tổng hợp lại có thể chống đỡ mà vượt ban đầu vạn cái liên minh hộ đạo đều vượt quá. Đáng tiếc, hiện tại toàn bộ Dương Kỳ mai mối. Tại đang Dương Kỳ cùng Huyền Vô Kỳ thời điểm chiến đấu. Không gian chấn động. Liền khiến cho được Huyền Sát Đạo Tông rất nhiều cao thủ kinh động. Sau đó Dương Kỳ hàng phục Huyền Vô Kỳ. Lại cùng Tinh Kiếm Sinh chiến đấu. Song phương động tác mau lẹ tầm đó. Bất luận cái gì cao thủ đều chỉ có thể cảm giác được hư không sâu bên trong. Rất nhiều chấn động 133 truyền lại. Căn bản không cách nào nhúc tay đi vào. Mà ở thời điểm này. Phân thân Chu Tiên lại đi ra ngoài rồi. Lặng yên thi triển đi ra Đại Thần Thông. Đem Huyền Sát Đạo Tông bốn phía đều phong tỏa ở. Sau đó, hắn xuất hiện ở trong đó. Không ngừng cướp đoạt. Cắn nuốt. Đem một vài cao thủ nhao nhao hàng phục. Bắt tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Huyền Sát Đạo Tông cao thủ rõ ràng không có một cái nào có thể ngăn cản được hắn. Đương nhiên còn có Thái Hồng Tiên Môn hai đại cao thủ làm phụ trợ. Suy nghĩ một chút. Thái Hồng Tiên Môn sứ giả Hồng Thừa Như. Hồng Nhãn Linh. Tại đang đấu khí huyền môn bên trong cũng đã vô địch. Huống chi Huyền Sát Đạo Tông. Hai đại cao thủ đều là tu vi cảnh giới đến 2500 trở lên cường giả. Một quyền công kích đi ra ngoài. Bất luận kẻ nào đều muốn thổ huyết bị thương thậm chí tử vong. Toàn lực ra tay. Một ít cao tầng nhao nhao bị bắt. Dương Kỳ đánh lùi Tinh Kiếm Sinh. Đã nhìn thấy Huyền Sát Đạo Tông tổng đàn. Đã rách nát không chịu nổi. Rất nhiều đệ tử đều quỳ trên mặt đất. Chờ đợi thẩm phán. Đầu tiên là Thái Hồng Tiên Môn tên tuổi. Đã trấn áp hết thảy mọi người. Thông thần cổ lộ bên trên mạnh mẽ tồn tại trên cơ bản cũng biết Thái Hồng Tiên Môn lợi hại. Không dám phản kháng. Thứ nhì là vạn giới vương đồ phong tỏa bốn phía. Một ít chạy trốn mạnh mẽ tồn tại toàn bộ xâm nhập trong đó. Căn bản là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Dương Kỳ trông thấy Huyền Sát Đạo Tông Sơn Môn. Thành lập tại đây trăm đẳng cấp tiên giới một cái phong thủy vô cùng tốt. tàng long ngọa hổ, linh khí hội tụ, khắp nơi đều là tiên hạ, phượng hoàng, thiên long, kỳ lân các loại chờ nguyên khí hình dạng rất sống động, hợp thành thần thú, lui tới lao nhanh, không hổ là trăm đẳng cấp tiên giới. Hắn một trào tầm đó, toàn bộ huyền sát đạo tông sơn môn liền ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một cái chữ sát. Tu luyện cung điện thần miếu phi thường đại khí, thần khí rất nhiều, sâu chuỗi, có thể phát huy ra đến khổng lồ uy lực. Đáng tiếc hiện tại tông chủ đều bị hàng phục, một ít nhân vật lợi hại nhau nhau trấn áp, toàn bộ huyền sát đạo tông liền không có thành tựu. Dương Kỳ thi triển đi ra chuyển rời lớn thuật, đem cái này huyền sát đạo tông sơn môn chuyển rời tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Tính cả rất nhiều tinh anh đệ tử, cũng đều nhất nhất bị hàng phục. Về phần những thứ khác bình dân dân chúng, Dương Kỳ liền lại để cho bọn hắn tại nơi này trăm đẳng cấp trong tiên giới phồn diễn sinh sống, tự động diễn sinh, không quấy rầy bọn hắn an bình. Tuy rằng cái này cũng là rất lớn số mệnh, nhưng là hiện tại còn chưa tới đạt thành lập căn cứ địa thời điểm. Các loại chờ Dương Kỳ khai tông lập phái, thành lập căn cứ địa, đó là muốn không sơ hở tí nào. Ít nhất là tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố, mới có thể ứng phó hết thảy sự tình. Thực lực bây giờ vẫn có một ít chưa đủ, cả tinh kiếm sinh đều không thể đánh chết. Cái này ở giữa thiên địa, thông thần cổ lộ cao thủ trở về, đến cùng có bao nhiêu tinh kiếm sinh cường giả như vậy? Khỏi cần phải nói, Thái Hồng Tiên Môn sâu bên trong thì có ý chí cấp khủng bố lão ngoan đồng tồn tại. Những cái này lão ngoan đồng nếu như xông ra chém giết, Dương Kỳ liền tuyệt đối không là đối thủ. Vạn giới vương đồ cũng khó khăn để bảo vệ ở tánh mạng của hắn, trừ phi là cả đời ẩn núp ở trong đó không đi ra. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ huyền sát đạo tông tổng đàn, rất nhiều đệ tử đều bị lược đoạt được sạch sẽ. Dương Kỳ giống như là trong truyền thuyết đại đạo, phá ra diệt môn trong nháy mắt. Trên thực tế, hắn nếu như muốn ra tay, bố trí xuống đại trận, trải qua mấy năm thời gian tiến hành, thậm chí có thể đem cái này trăm đẳng cấp tiên giới đều chuyển rời tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, đạt được căn cơ chính thức. Nhưng là tốn hao thời gian quá dài. Trăm đẳng cấp tiên giới không phải tốt như vậy chuyển rời, là quái vật khổng lồ, so về toàn bộ liên minh hộ đạo đến cũng phải lớn hơn nhiều. Lấy hắn hiện tại thủ đoạn, chuyển rời liên minh hộ đạo cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Bất quá hắn tạm thời không đi chuyển rời, mặc cho liên minh hộ đạo đang phát triển khuyết trương, hắn chủ nhãn liên tục cũng có thể chú ý tới đạt liên minh hộ đạo biến hóa. Hiện tại liên minh hộ đạo tuy rằng là tam lưu thế lực, nhưng lại gia tăng lên không ít cao thủ. Di Hoa Cung người đại lực bồi dưỡng, một đầu heo tại đang thời gian dần qua nuôi cho mập, bất quá còn chưa tới đạt giết thời điểm. Hiện tại tiên giới đã xảy ra biến hóa lớn, thời đại này thiên đạo số mệnh càng ngày càng tăng, tranh đoạt đến đại thế, nhất thống toàn bộ thời đại, hàng phục 100 tỷ vạn cử đại môn phái cùng thông thần cổ lộ bên trên cường giả vô địch. Số mệnh ngưng tụ, chỉ sợ thông qua đủ loại tu hành phương pháp, có thể một lần hành động thành tựu chư thần cảnh giới. Di Hoa Cung chủ tuyệt đối sẽ tốn hao đại lực đến bồi dưỡng. Chính mình đến lúc đó chém giết Di Hoa Cung chủ, tiếp nhận thành quả thắng lợi là được rồi. Dương Kỳ đối với mình tu hành kế hoạch phi thường minh xác, vài bước, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sai lầm. Hắn cho tới bây giờ đều là mưu kế thâm sâu, tính toán đến hết thảy khả năng chuyện đã xảy ra, coi như là có sự tình vượt quá ra dự liệu của hắn, nhưng là cũng có thể thong dong hóa giải. Tu luyện kế hoạch bước đầu tiên, cướp lấy người thừa kế đại mộ hạt giống đã hoàn thành. Kế tiếp chính là xâm nhập nghiên cứu, đem đại mộ thần thông ngưng tụ làm một thể. Tốt nhất là hàng phục, coi như là hàng phục không được, cũng muốn luyện hóa. Khí công tiến nhanh phía dưới, tiến vào đại mộ sâu bên trong. Cái kia thần bí kim cương vương mẫu Phật quật bên trong, tìm kiếm bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp mặt khác 17 miếng hạt giống. Cùng một chỗ tu thành cái môn này căn bản lớn thuật, tăng cường nguyên thần chủ ý thức tu vi, có khả năng đã đột phá đến cấp khủng bố. Hắn hiện tại nguyên thần chủ ý chí, tuy rằng là ở vào cấp chấn động đỉnh phong, nhưng là không thể nào đến cấp khủng bố. Trung gian là có một đạo rãnh trời bình thường cái hào rộng, không cách nào vượt qua. Trừ phi là đã nhận được nào đó kỳ ngộ, trải qua nào đó sinh tử rèn luyện, mới có thể vượt qua. Bí táng thế gian nhất thiết căn bản pháp hạt giống đúng là rất lớn kỳ ngộ. Nhìn xem Huyền Sát Đạo Tông bị từng cái thu, Dương Kỳ gật gật đầu, tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Số mệnh lại là nhất biến. Huyền Sát Đạo Tông nhân số không chút nào tại đang đấu khí huyền môn phía dưới. Bất quá đãi ngộ liền hoàn toàn bất đồng. Đấu khí huyền môn là khách nhân, mà Huyền Sát Đạo Tông người liền là đầy tớ. Dương Kỳ phái người không chút khách khí đem bọn họ phân chia đẳng cấp, thậm chí đã trở thành nuôi binh, đặc biệt tu luyện, cho dưới chứng để tử truyền công sử dụng. Những cái này nuôi binh chính là thông thần cổ lộ bên trên sáng tạo độc đáo, bắt lại giống như chăn heo giống như. Bất quá chăn heo là vì đạt được heo huyết nhục, mà bồi dưỡng nuôi binh chính là đạt được bọn hắn khí công chân nguyên tinh hoa. Một môn phái bồi dưỡng nuôi binh, muốn thông qua chương trình phức tạp, cho những cái này nuôi binh ăn cùng một loại tính chất đan dược, sau đó tu luyện cùng một loại tính chất khí công, cuối cùng khiến cho tu vi của bọn hắn liên tiếp kéo lên, truyền lại cho trong môn phái kiệt xuất đệ tử. Tỉnh đi những kia đệ tử đau khổ tu luyện thời gian, đồng thời phạt mao tẩy tủy, thực lực trăm ngàn lần tăng lên. Bất quá, cái này một bộ trình tự cũng không khó. Dương Kỳ hơi chút suy tính một chút, liền giao cho phân thân Chu Tiên, lại để cho hắn đi hoàn thành. Dù sao tất cả số mệnh đều ngưng tụ ở thân thể của hắn bên trên, trợ giúp hắn tu vi tăng lên. Đây hết thảy đều không dùng chính mình đi quan tâm. Đem Huyền Sát Đạo Tông tất cả mọi người cách chức làm nuôi binh về sau, Dương Kỳ biết rõ, như vậy thâm niên lâu ngày phía dưới, chính mình Dương gia sẽ phát triển được càng lúc càng lớn. Một khi đi ra ngoài, chính là mãnh hổ xuống núi, một phát không thể vãn hồi. Hắn nhìn xem vạn giới vương đồ bên trong, phồn vinh hướng quang vinh xây dựng, số mệnh như lửa, âm thầm gật đầu, lại đi tới Huyền Vô Kỵ bên người. Giờ này khắc này, Huyền Vô Kỵ cùng Diệp Vô Đạo giống nhau, đều là bị trói cột vào vạn giới vương đồ sâu bên trong một bí mật thời không bên trong. Trật tự quy luật xuyên qua bọn hắn toàn bộ thân thể. Huyền Vô Kỵ trên thân thể năng lượng bị từng giọt rút ra, dần dần xói mòn, tiến vào Dương Kỳ thân thể bên trong. Dương Kỳ lấy ra đại mộ thần lực người thừa kế hạt giống, đối với Huyền Vô Kỵ nói: Huyền Vô Kỵ, ngươi có thể nghĩ tới có hôm nay, hai người các ngươi đều là nghĩ đến ta chư thần ấm ký. Đáng tiếc chính là hiện tại cũng bị ta buộc chặt ở chỗ này, mặt người chém giết. Nếu như có thể biết rõ kết quả này, lúc trước sẽ quỳ xuống lại tự động dâng lên pháp bảo, sẽ không cùng ta đối nghịch đi à? Hừ, Huyền Vô Kỵ mãnh liệt quát Dương Kỳ, ngươi muốn chém giết muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, làm gì đến nhục nhã ta. Dương Kỳ khoát khoát tay nói, ngươi là như thế nào đạt được người thừa kế đại mộ hạt giống thần lực? Tại sao phải nói cho ngươi biết ta là có lớn cơ duyên? Đại Kỳ Ngộ đã nhận được hạt giống thần lực. Ngươi không thể luyện hóa a, trên thực tế. Hạt giống này là có định số. Chỉ có thể đủ tại đang người thừa kế tầm đó luyện hóa. Ngươi coi như là đã nhận được cũng không có bất kỳ tác dụng. Huyền Vô Kỳ cười lên ha ha. Cái kia cũng chưa chắc. Dương Kỳ nắm chặt hạt giống thần lực. Thua vào thần tượng trấn ngục kính. Hừng hực ngọn lửa thiêu đốt. Đem hạt giống thần lực thiêu đốt đúng là đùng đùng rung động. Đáng tiếc chính là cái này hạt giống thần lực không chút nào hóa tan. Cũng không có sức mạnh từ trong đó truyền lại ra. Khiến cho hắn lớn cao mày. Nói như thế nào nói cho ngươi biết không cách nào luyện hóa a. Nếu là ngươi có thể chính thức luyện hóa hạt giống thần lực. Ý chí của ngươi không phải đã vượt qua đại mộ hạt giống thần lực không thuộc về ngươi. Huyền Vô Kỷ lần nữa mỉa mai cười rộ lên. Chỉ có như vậy. Hắn có thể đủ phát tiết chính mình oán hận trong lòng cùng thô bạo chi khí. Dương Kỳ đạt được hạt giống thần lực về sau. Tại đang trong khoảng thời gian này bên trong. Là đang không ngừng nghiên cứu. Đáng tiếc không có nghiên cứu ra đến một cách đầu mối. Hạt giống thần lực tại đang Huyền Vô Kỷ trên thân thể. Có thể phát huy ra đến đại lực vô biên. Nhưng là trên tay hắn. Lại một điểm lực lượng đều không thể phát huy ra đến. Chẳng khác nào là một cái cục đá nhỏ. Ầm ầm. Dương Kỳ lại lần nữa thi triển đi ra lực lượng khổng lồ công kích mà xuống. Cái kia cục đá nhỏ hạt giống thần lực phát ra tới một trận hào quang. Bảo vệ mình. Nhưng lại không có cho Dương Kỳ nửa điểm thần lực. Vẫn công cả buổi. Dương Kỳ đã cảm thấy thứ này thật sự không thể phá hủy. Cũng không cách nào mở ra trong đó bí mật. Không khỏi lắc đầu. Nghe thấy Huyền Vô Kỷ mỉa mai âm thanh. Hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng nuôi binh. Đúng rồi. Chính là nuôi binh đại mộ thần lực. Cực kỳ mạnh mẽ ngưng kết. Ta không thể luyện hóa thần lực truyền thừa hạt giống. Nhưng lại có thể luyện hóa đại mộ thần lực. Cái này thần lực tính chất tuy rằng thua kém thuần túy thần cách. Nhưng lại cũng có thể cho ta cung cấp năng lượng tối cao. Thượng đế dẫn kình sẽ lại lần nữa khai phá ta hàng phục trong đó ý chí đại mộ. Là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần hàng phục rồi. Hạt giống thần lực nhất định sẽ bị ta luyện hóa. Hắn đột nhiên trở tay một trường. Lần nữa đem hạt giống thần lực đã đánh vào Huyền Vô Kỷ thân thể bên trong. Thánh vương người làm Ezit phong chương 940 ý chí đại mộ. Nuôi binh tư duy kích phát Dương Kỳ. Hắn một trưởng đem đại mộ hạt giống thần lực đã đánh vào Huyền Vô Kỷ trong cơ thể. Huyền Vô Kỷ chấn động. Lập tức cái kia đại mộ hạt giống thần lực lần nữa xoay tròn. Cùng linh hồn của hắn phù hợp độ cơ hồ 100%. Khiến cho hắn tại đang trong nháy mắt. Phá không hấp thu tu vi. Đại mộ thần lực rõ ràng thẩm thấu vạn giới vương đồ hư không. Cuồn cuộn mà đến. Tức thì sẽ để cho Dương Kỳ cảm giác được. Không khỏi trên mặt sản sanh biến hóa. Nói cách khác, đại mộ đẳng cấp so với vạn giới vương đồ cao hơn. Có khả năng. Đại mộ chủ nhân. Tu vi so với Chu Tiên Vương đều phải mạnh mẽ nhưng là trên cái thế giới này. Coi như là trong thần giới. Tại đang tuyên cổ thần thoại trong truyền thuyết. So về Chu Tiên Vương tu vi còn muốn mạnh mẽ liền chỉ có một. Cái kia chính là Vạn Thần Chi Vương. Chư thần ấm ký kẻ có được. Chúa tể tối cao. Nhưng bây giờ lại nhiều đi ra một cái. Cái này đại mộ hiển nhiên không phải chúa tể chỗ còn sót lại. Mà là một cái thần bí tồn tại cường đại. Không kém gì. Chút nào chúa tể cao thủ vô địch chế tạo ra đến. Theo thần giới chuyển rời mà đến. Trải qua thông thần cổ lộ mấy tỷ năm trôi nổi. Rốt cuộc đến thời đại tiên đạo. không biết đang làm gì đó. Dương Kỳ, ngươi tại sao phải đem người thừa kế đại mộ hạt giống một lần nữa trả lại cho ta? Chẳng lẽ là lương tâm phát hiện bất quá ta sẽ không bỏ qua ngươi? Huyền Vô Kỵ cảm giác được đại mộ hạt giống thần lực lại lần nữa trở về đến thân thể của mình bên trong. Lập tức tinh thần phấn chấn. Vô địch sức mạnh tự nhiên sinh ra. Một trận loạn sụp đổ. Đan điền khí hải sâu bên trong. Ngưng tụ nguyên thần. Nguyên thần này mới đầu phi thường nhỏ yếu, nhưng là theo thần lực càng ngày càng nhiều, cái kia người thừa kế hạt giống càng ngày xoay tròn càng nhanh chóng, lực lượng của hắn liền ngày càng mạnh mẽ. Hơi chút một chút giãy giụa, những cái kia chỉ cần xiềng xích quy luật đều bị từng khúc đứt đoạn. Nhưng là Dương Kỳ đột nhiên ra tay, tại đang thân thể của hắn bên trên liên tục đập ra rồi mấy chục trường. Mỗi một trường đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ phong ấm năng lượng. Là thần tượng trấn ngục kính bên trong thần ma phong ấm. Thiên hạ phong ấm ngọn nguồn. Uy lực vô cùng. Lập tức đem hắn tạm thời ngăn lại ở. Thiên thần diệt ngục chủng ma thai. Dương Kỳ hét lớn một tiếng. Lập tức một cái ma thai tại đang bàn tay của mình bên trên ngưng tụ thành hình. Đã đánh vào đối phương đan điền trong khí hải. Đáng thương cái này Huyền Vô Kỵ tuy rằng đã nhận được hạt giống thần lực. Nhưng là dù sao khí hậu không có thành tựu. Ban đầu ở toàn thịnh thời điểm cũng không phải đối thủ của Dương Kỳ. Huống chi là tại đang hiện tại. Hơn nữa là tại đang vạn giới vương đồ bên trong toàn bộ bị Dương Kỳ áp chế. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn ma thai tiến nhập thân thể của mình. Bắt đầu hấp thu nguyên thần năng lượng. Phát triển lớn mạnh. Cái này chẳng khác nào là Huyền Vô Kỵ tại vì Dương Kỳ luyện tông. Hết thảy chân khí. Đều quy về Dương Kỳ. Dương Kỳ hơi chút khẽ động. Cũng cảm giác được cái này ma thai hấp thu nguyên thần năng lượng cuồn cuộn mà đến. Chuyện lại tiến vào thân thể của mình. Tại chính mình thân thể bên trong. Đan điền khí hải sâu bên trong. Thiên địa hồng lô xuất hiện lần nữa. Cuồn cuộn nguyên thần giống như năng lượng giống nhau toàn bộ đều tiến nhập trong đó. Hóa tan. Bốc lên. Sôi trào. Biến hóa ngàn vạn. Bị hắn lực lượng cường đại luyện hóa. Tại đang sâu trong thức hải. Cái kia ý chí đại mộ càng thêm ngưng luyện. Nhưng là Dương Kỳ triệt để ngăn chặn đại mộ ý chí. Cái này ý chí sớm muộn cũng bị hắn triệt để trấn áp. Một khi trấn áp. Tu vi của hắn sẽ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trùng kích ý chí cấp khủng bố không bao giờ. Nữa là mộng tưởng. Toàn thân gân cốt lần nữa vang vọng. Dương Kỳ một trường vỗ ra. Gió sụp mây vần. Thượng đế sấn kình đại lực dần dần bị kích hoạt. Đại lực thần thông hệ thống tựa hồ đã có lần nữa sống lại tình huống. Cái kia rất nhiều nguyên thần. Tại đang thiên địa hồng lô độ cao áp bách phía dưới. Dần dần áp xúc trở thành chất lỏng. Cái này chất lỏng phi thường nồng đậm. Xịn xịt. Phát ra từng đợt hương thơm. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì ngưng tụ mà thành. Màu sắc giống như bằng đá. Ầm ầm. Dương Kỳ lần nữa vận công. Mãnh liệt hấp thu. Huyền Vô Kỵ toàn thân liền phát ra tới từng đợt kêu thảm thiết. Ngươi thật là ác độc. Dương Kỳ ta không cần làm ngươi nuôi binh. Dương Kỳ tí ti không chút nào để ý hắn. Không lâu sau, ngay tại thượng đế ăn cần bên trong ngưng tụ ra đã đến mảnh vỡ thần cách giống nhau chất lỏng. Những chất lỏng này nồng độ năng lượng cùng mảnh vỡ thần cách giống nhau, lập tức liền kích hoạt lên đại lực thần thông hệ thống. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm chính thức đã minh bạch. Hiện tại đại mộ năng lượng phi thường mỏng manh. Là Huyền Vô Kỵ tu vi không có đến một loại đỉnh điểm nguyên nhân. Một chút đến đỉnh điểm. Đột phá đến ý chí cấp khủng bố. Rất có thể cái này đại mộ nguyên thần. Sẽ biến hóa trở thành thần chính thức cách chất lỏng. Hiện tại phân thân Chu Tiên đều có thể hấp thu vạn giới vương đồ sâu bên trong. Bầu trời ngôi sao thần cách sức mạnh. Đại mộ chủ nhân thực lực vẫn còn Chu Tiên Vương phía trên. Làm sao có thể không có thần cách sức mạnh chứa đựng ở trong đó. Thậm chí, Dương Kỳ thấy được Huyền Vô Kỵ thi triển đi ra cái gì phong thần chi đài. Cái kia chí tôn tối cao. Làm phép phàm nhân là thần chi cảnh tượng. Liền thật sâu biết. Cái này đại mộ thậm chí có chế tạo chính thức thần cách vĩ đại lực lượng. Cái này vĩ đại lực lượng không biết truyền thừa ở địa phương nào. Huyền Vô Kỵ. Đã ngươi đã minh bạch chính mình trở thành nuôi binh kết cục. Cũng đừng có vùng vẫy. Càng là giãy giụa. Càng là thống khổ. Thành thành thật thật làm của ta nuôi binh. Nói không chừng ta còn có thể thay ngươi tu vi tăng lên. Cho ngươi tích xúc một bộ phận chân khí cùng nguyên thần tu luyện. Tương lai ta thành tựu ý chí cấp khủng bố. Đem ngươi tăng lên đi lên cũng chưa hẳn không thể. Dương Kỳ thản nhiên nói ngươi cũng biết. Trong lúc này là vạn giới vương đồ. Khẳng định không có khả năng thoát thân đi ra ngoài. Ta khuyên ngươi vẫn hay là thu hồi ngươi hết thảy tâm tư. Ngoan ngoãn thần phục ta như thế nào. Đừng hòng. Huyền Vô Kỵ người này mạnh phi thường cứng rắn. Tu luyện tới đạt hắn loại cảnh giới này người. Cũng không phải phàm nhân. Tâm trí kiên định được đáng sợ. Tuy rằng không bằng tinh kiếm sinh. Nhưng là cũng chỉ sợ không phải giống như hình phạt có thể khiến cho hắn khuất phục. Dương Kỳ hiện tại cũng không vội khiến cho hắn thành vì chính mình tín đồ. Như bây giờ liền thật tốt. Không ngừng vì chính mình quán trú nguyên thần. Xem như nuôi dưỡng binh sĩ. Nếu như một khi độ thay đổi. Quy ý chính mình. Nói không chừng cái kia đại mộ hạt sống thần lực đều không thừa nhận hắn vậy thì bởi vì nhỏ mà mất lớn. Hơi chút vận công, liên tục đại mộ thần lực lăn ngay mà đến, Dương Kỳ lần nữa nhiều hơn một môn thần lực. Hơn nữa đại mộ thần lực bên trong, có được một ít vụn vặt ý chí, bao hàm võ đạo mảnh vỡ, khiến cho Dương Kỳ được ít lời không nhỏ. Hắn khí công tăng trưởng tầm đó. Tu vi đã ở chậm chạp tăng lên. Bây giờ đang ở hắn sâu trong thức hải, phân làm ba cái điểm. Tạo thế chân vạc.